cũng không phải là đen đủi, nếu là ngày thường, hai cái kết đan tu sĩ đối phó một cái ngũ giai yêu thú bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nhưng hiện tại lại thiếu chút nữa tặng tánh mạng. Cho nên nói thời vậy, mệnh vậy. Thể tu nói chuyện một quay đầu, nhìn đến nửa ghé vào trong nước hôn mê nữ tu nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này ngồi sao chổi. Nói lại duỗi tay đem nàng túm đi lên. Mạc Thanh Trần mỉm cười, nàng lại lần nữa cảm thấy này thể tu rất có ý tứ, trong miệng một chút không lưu tình, kỳ thật đối kia nữ tu vẫn là không tồi, so một ít khẩu Phật tâm xà nam tử không biết tốt hơn nhiều ít. Tu sĩ cùng tu sĩ chi gian, trừ bỏ tính kế cùng phong bị, cũng tổng hội có một chút thương tiếc đi. Loại này thương tiếc không quan hệ Phong Nguyệt. Chỉ là bởi vì đều là đồng loại A, trải qua quá thú triều Mạc Thanh Trần trong lòng than nhẹ. Khoan dung, thương hại, lý giải, thiện ý, này đó phạm nhân bên trong đều sẽ tồn tại tốt đẹp tình cảm, không nên là tu sĩ lấy cớ muốn theo đuổi cường đại lực lượng. Theo đuổi vĩnh sinh, mà vứt bỏ dẫm đạp lấy cớ. Một cái tu sĩ, lực lượng cùng lòng dạ hẳn là xứng đôi, lực lượng có bao nhiêu đại, nên có tương ứng lòng dạ tới cất chứa, mà không phải bằng vào phàm nhân khó cập lực lượng tùy ý làm bậy, như vậy, trung quy sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Mạc Thanh Trần hiểu được, bị nữ tu tiếng rên rỉ đánh gãy. Ân, ta còn sống. Nữ tu nói dương mắt nhìn đến Mạc Thanh Trần cùng Bùi 13, thanh âm một đốn, nói tiếp, Bùi công tử, là ngươi cứu tiểu nữ tử sao? Thanh thật ngốc, ngươi lại như vậy nói nhiều. Ta đem ngươi một lần nữa ném trong nước đi. Một bên thể tu phẫn nộ quát. Nữ tu sửng sốt, theo sau hủy hủy khuất khuất túi đầu, còn không quên hoành Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Bùi 13 ánh mắt không có hướng nữ tu xem một cái, mà là lập tức đi đến bờ biển, trong tay một đạo bích sắc dây thường xuất hiện đem ở trong hồ nước phập phập phồng phồng bạch tuộc tám chân kéo đi lên. Móc ra bạch tuộc tám chân yêu đan ném Mạc Thanh Trần, Mạc cô nương, này yêu đan về ngươi đi. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, dương mắt xem ra, lẽ ra bọn họ đồng thời diệt yêu thú, nàng cầm yêu đan có chút chiếm tiện nghi. Bùi 13 tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, mỉm cười cười nói, tại hạ vừa lúc yêu cầu này bạch tuộc tám chân túi mực, Mạc cô nương cầm yêu đan, theo như nhu cầu. Nói ánh mắt dừng ở bạch tuộc tám chân thi thể thượng, như suy tư gì. Hắn nếu như thế nói, Mạc Thanh Trần cũng không làm ra vẻ, liền đem yêu đan thu lên, hỏi, Bùi đạo hữu, này bạch tuộc tám chân có cái gì không ổn sao? Ách, Mạc cô nương như thế nào sẽ như thế cho rằng? Bùi 13 tu mi một trọn. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, nếu không phải có cái gì đặc thù chỗ, một con bị chém thành hai nửa ngũ giai yêu thú thi thể. Chỉ sợ không đáng Bùi đạo hữu đánh giá như thế nghiêm túc. Ha ha, Mạc cô nương tuệ nhãn. Tại hạ sắc thật có chút kỳ quái, này bạch tuộc tám chân rõ ràng không nên xuất hiện ở chỗ này, nó thường lui tới nơi, dưới đây vạn dặm xa. Bùi 13 nói đến chỗ này dương mắt nhìn phía thể tu, đạo hữu, không biết này bạch tuộc tám chân ở nơi nào xuất hiện, có không mang tại hạ đi xem một chút. Thể tu xua xua tay, thành, không thành vấn đề, bất quá trước chờ yêm đem linh lực khôi phục a. Đó là tự nhiên. Bùi 13 gật đầu. Thể tu cùng nữ tu đều nắm chặt thời gian khôi phục linh lực thể lực, Mạc Thanh Trần dứt khoát khoanh chân mà ngồi, cũng đã tọa tu luyện lên. Chỉ có Bùi 13 vẫn là đứng ở bạch tuộc tám chân thi thể bên, như suy tư gì. Bùi công tử, đi lâu. Thể tu khôi phục xong đứng lên. Nhị vị cô nương chờ một lát. Bùi 13 hơi hơi mỉm cười, cùng thể tu cùng nhau nhảy vào trong hồ. Mạc Thanh Trần cùng nữ tu không lời nào để nói, chỉ phải nâng má nhìn mặt hồ xuất thần. Nữ tu nhẫn nhịn, vẫn là không nín được đâm một câu, nghe Bùi 13 công tử kêu ngươi Mạc cô nương đúng không? Mạc đạo hữu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Bùi 13 công tử thân phận tôn quý, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể mơ ước. Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài, nay thật đúng là ngươi không đi liền sơn, sơn tới liền ngươi. Hai người cảnh giới giống nhau, thật sự đánh lên tới chính là nàng như vậy hai nhi, Mạc Thanh Trần cũng không sợ, tự nhiên không như vậy hảo tính tình chịu đựng, giả heo ăn hổ cái gì, kia cũng phải nhìn cái gì tình huống. Loại người này ngươi thoái nhượng một bước nàng liền sẽ cảm thấy ngươi hảo khinh, ngược lại sẽ càng thêm hùng hổ doa người. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Nữ tu trong mắt mang theo khinh thường. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, nháy mắt nở rộ phong tình lệnh nữ tu ngẩn ngơ. Đạo hưu nói chính là, những cái đó a miêu a cẩu mơ ước Bùi công tử, tự nhiên là không thành. Ngươi cái gì ý tứ? Nữ tu cũng không nốc, tự nhiên nghe ra Mạc Thanh Trần trong lời nói châm chọc chi ý. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Đạo hữu cảm thấy ta là cái gì ý tứ? Nữ tu rộng mở đứng lên, ta nói cho ngươi, nhân gia Bùi 13 công tử sớm định hảo muốn đi Phượng Lân Châu cầu thú thượng quan gia tộc tiểu thư. Thượng quan gia tộc chính là Phượng Lân Châu đệ nhất tu tiên gia tộc, ngươi cho rằng chính mình có điểm tư sắc là có thể làm Bùi công tử thay đổi chủ ý sao? Mạc Thanh Trần có chút đau đầu, nàng không phải không cùng nữ tu đánh quá giao tế, không nói tình cùng tỷ muội Đoạn Thanh Ca cùng Mạc Ly Lạc, chính là có chút kiểu Man Trần Kiều Hạnh cùng có chút lãnh ngạo La Điệp Quân, đều có đáng yêu chỗ, nhưng này nữ tử, như thế nào như thế lệnh nhân sinh ghét đâu. Ngón tay chạm nếu vô tình phất quá linh thú túi, Mạc Thanh Trần ý cười không giảm, trong mắt lại không có một tia độ ấm, đạo hữu, Bùi công tử đi Phượng Lân Châu, cùng ta có nửa phần quan hệ sao? Ách, nếu là đáp ứng rồi Trình Như Uyên mời, có lẽ có. Cạnh tranh quan hệ. Nữ tu cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới tâm tư của ngươi. Bùi công tử như vậy nam tử, không phải nào đó người ỷ vào lớn lên hảo là có thể leo lên, nếu là bên gia tiểu thư cũng liền thôi, Phượng Lân Châu thượng quan gia tiểu thư, là tuyệt đối dung không dưới có thị thiếp. Mạc Thanh Trần đột nhiên đứng lên. Ngươi làm gì? Nữ tu hoảng sợ, sau này một lui. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một, tục ngữ nói, trong lòng có Phật, xem người đều là Phật, trong lòng có cứt chó sao, xem người chính là cứt chó lâu. Đạo hữu, không cần đem suy nghĩ của ngươi đặt ở người khác trên người. Ha ha, đường đường kết đan tu sĩ, nguyên lai tâm tâm niệm niệm chính là cấp danh môn quý công tử Đường thị thiếp, hảo có tiền đồ. Nói tới đây tạm dừng một chút, tiếp tục nói, lời này ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái gì Bùi công tử Trình công tử. Hết thể cùng lao nương không có nửa điểm quan hệ, ngươi lại không có việc gì tìm việc, lao nương liền lấy gạch chịu ngươi câm miệng. Vừa dứt lời nghe được tiếng nước chảy, Bùi 13 cùng thể tu đứng ở bờ biển, biểu tình dại ra. Bùi công tử, nữ tu ủy khuất hô một tiếng. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ trên người bùi đất, thong thả ung dung đi qua đi, bình tĩnh hỏi, nhị vị đạo hưu ở đáy hồ nhưng có cái gì phát hiện. Bùi 13 biểu tình còn có chút cứng đờ, thể tu lại bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, bả vai run lên. Cười ha ha lên. Chờ hắn cười đủ rồi xoay người lại, nhìn biểu tình kỳ dị Bùi 13 liếc mắt một cái, lúc này mới nói, có cái gì phát hiện em nhưng không phát hiện, Mạc đạo hữu ngươi muốn biết còn phải muốn hỏi Bùi công tử. Nói đến chỗ này khỏe miệng lại là một liệt. Bùi 13 cuối cùng khôi phục bình thường, biểu tình có chút trịnh trọng nhìn mọi người liếc mắt một cái, ba vị đạo hữu, tại hạ vừa rồi ở đáy hồ, phát hiện trận pháp dấu vết. Trận pháp? Ba người ngẩn ra, thể tu thanh âm lớn nhất, hiển nhiên hắn cũng là không hiểu rõ. Không tồi, hơn nữa kia trận pháp, là nhân vi. Bùi 13 khẳng định nói. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, nhân vi, ở đáy hồ, đó có phải hay không thuyết minh nơi này vô cùng có khả năng là mỗ vị tiền bối động phủ. Nghĩ đến này khả năng, trong lòng có chút hưng phấn. Bùi 13 trầm thấp thanh âm vào lúc này truyền đến, này thuyết minh nơi này hoặc là mỗ vị tiền bối lưu lại động phủ, hoặc là thiết hạ sát trận, đến nỗi hai người tỷ lệ, ở 5 năm chi gian, không biết ba vị đạo hữu cái gì tính toán. Kia thể tu quả nhiên là cái thô chung có tế, nghe vậy nếu mày nghĩ, vô đùi, không có tới cơ duyên ra bên ngoài đuổi đạo lý, yêm tưởng sấm thử xem. Mạc đạo hưu đâu? Bùi 13 ánh mắt chuyển hướng Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không có chần chờ, thành như vị đạo hưu này theo như lời, nếu đuổi kịp tự nhiên là xông vào một lần. Nếu là mỗ vị tiền bối động phủ có điều thu hoạch càng tốt, liền tính là sát trận, kia cũng có thể được thêm kiến thức, tóm lại sẽ không làm không. Nàng lại nói tiếp nhẹ nhàng. Kỳ thật cũng là nghiêm túc suy xét, vị này Bùi công tử hiển nhiên tinh thông trận pháp, xem hắn ý tứ này, rõ ràng là tưởng thử một lần, này thuyết minh hắn ít nhất có 5 phần 5 chắc, phải biết rằng hắn là xuất thân danh môn đại gia công tử, chỉ sợ đối tánh mạng xem muốn so người khác trọng chút, không có khả năng chỉ vì một chút chỗ tốt liền xúc động hành sự. Ở tu chân giới, 5 phần 5 chắc đã không thấp, nếu là này cũng sợ kia cũng sợ, dứt khoát không cần tu tiên, về nhà ôm và tính. Cô nương xem hảo thấu triệt. Bùi 13 trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhìn phía nữ tu. Nữ tu phấn mặt xấu hổ, ôn nhu nói, tiểu nữ tử nghe Bùi công tử. Bùi 13 khỏe miệng hơi mang trào phúng rắt, lại rất tốt che lấp qua đi, nếu như thế, chúng ta này liền đi xuống tìm tòi như thế nào. Ba người gật đầu, cùng nhau nhảy vào trong hồ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 377 phấn mặt người tiểu tụy. Bốn người thực mau tới rồi bạch tuộc tám chân bỗng nhiên chui ra tới cái kia cửa động chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ, lúc này đang có từng bầy ngũ thải ban lan tiểu ngư bơi vào du ra. Kỳ quái à, nay cửa động như vậy tiểu, lúc ấy kia bạch tuộc tám chân như thế nào chui ra tới. Hiện tại mới thấy rõ chẳng huống, nữ tu buồn bực nói. Mặt khác ba người đều không có nói chuyện. Nữ tu đô đô miệng, không hề hé răng. Ba vị đạo hữu lui ra phía sau một bước. Bùi 13 nhìn chằm cửa động nói. Ba người theo lời mà đi, Bùi 13 đôi tay bắt đầu động tác lên, kết ra một đạo linh ấn đánh hướng cửa động dựa tả phía trên địa phương, ngay sau đó lại là một đạo linh ấn đánh ra, hoàn toàn đi vào phía trên bên phải. Như vậy ước chừng đánh ra 28 nói linh ấn, liền thấy vốn dĩ hoàn toàn đi vào vách núi chúng không dấu vết linh ấn bông dương đại phóng quang mang, từ bốn phía hướng trung gian chậm rãi tụ thành một đạo linh võng. Kia linh võng từ thành, bạch, hồng, hắc bốn màu linh quang kết thành, từng cây mảnh khảnh linh khí đan sen hội tụ, như tơ nhện giống nhau. Bùi 13 đôi tay động tác càng mau, dần dần ngưng kết ra một cái bát quái hình dạng linh ấn, tiếp theo đôi tay ra bên ngoài đẩy, miệng quát, phá. Bát quái hình dạng linh ấn đụng vào linh võng trung ương bộ vị, thanh, bạch, hồng, hắc bốn màu linh quang đống nhiên tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi cả tòa vách núi như lưu ly chi sơn. Một trận thanh âm vang lên, bốn màu linh võng run rẩy, hóa thành điểm điểm quang mang hoàn toàn đi vào đen như mực cửa động, ngay sau đó một đạo màu trắng quang mang xuất hiện, nguyên bản chậu rửa mặt lớn nhỏ cửa động tức khắc biến thành một trượng tới cao, nửa trượng tới khoan nhập khẩu trong vòng là giống hình trụ giống nhau chùm tia sáng, chiếu rọi người không mở ra được mắt. Ba vị đạo hữu mau tiến vào chùm tia sáng. Bùi 13 thanh âm không cao không thấp, lại rõ ràng dị thường, nháy mắt lôi trở lại mọi người tâm thần. Mạc Thanh Trần ba người theo Bùi 13 bước vào màu trắng chùm tia sáng bên trong. Bất quá 10 tới tức, liền giác thân mình cấp tốc xoay tròn lên, trước mắt trắng xóa một mảnh, chờ hết thể dị tượng biến mất. Ánh vào mi mắt lại là một cái đường đi. Này đường đi vô cùng rộng lớn, đỉnh đầu đỉnh cực kỳ cao xa, càng kỳ dị chính là. Nay thượng chế đầy lớn lớn bé bé đủ mọi màu sắc minh châu, lập loè hoa mị quan mang, ánh toàn bộ đường đi trung phảng phất giống như ban ngày. Hoa liệt, đây là chỗ nào? Thể tu qua lại đánh giá, biểu tình khó nén hưng phấn. Bùi 13 cười khẽ, này hẳn là nhị thập bát tú trong trận. Nhị thập bát tú trận. Còn lại ba người đồng thời hỏi. Ân, vừa rồi tại hạ ở cửa động xem này chung quanh hoa văn cùng xu thế, phỏng đoán ra này hẳn là một cái nhị thập bát tú trận. Bất quá vào được nơi này mới phát giác, này trận pháp hẳn là bị chủ nhân cải biến quá, cùng tầm thường nhị thập bát tú trận lại có bất đồng. Bùi 13 giải thích nói. Mạc Thanh Trần yên lặng vô ngữ, đừng nói biến dị quá, chính là vừa giáp xong. Nàng cũng không hiểu a. Thể tu hát một tiếng, Bùi công tử, nên như thế nào làm ngươi liền phân phó đi, tiêm tử trước đến nay không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, một phen sức lực nhưng thật ra có rất nhiều. Đúng vậy, Bùi công tử, này trận nên như thế nào phá đâu. Nữ tu tiến lên một bước, nhả khí như lan. Bùi 13 không giấu vết dịch một bước, trên mặt lại treo cười nhạt, cái gọi là phá trận, tất trước xúc động trận pháp. Trận pháp phát động sau bàn lại phá chi. Nữ tu có chút khó hiểu, vì sao phải xúc động trận pháp à, chúng ta nếu là không xúc động, không phải vừa lúc không có nguy hiểm sao. Bùi 13 thấp thấp lời, êm hai thanh âm giống như mê hoặc nhân tâm nhạc khúc, lệnh nữ tu trong mắt mê ly nhộn nhạo, hận không thể dựa sát vào nhau qua đi. Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu mày. Vị này Bùi 13 công tử, cũng không biết là được trời ưu ái, trời sinh có được như thế đả động nhân tâm thanh âm. Vẫn là tu luyện quá nào đó bí pháp mới lệnh thanh âm có mị hoặc nhân tâm lực lượng. Hắn rõ ràng là tùy ý cười, lại có thể làm nhân tâm thần nhộn nhạo, say mê ở giữa, đó là nàng bình tĩnh tự thủ, vừa mới trong lòng đều nổi lên một tia gợn sóng, nếu không phải thanh tâm lưu ly hỏa nháy mắt phất quá tâm điền, chỉ sợ cũng sẽ có ngắn ngủi thất thần, như thế xem ra phải đề phòng một ít, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Bùi công tử, nữ tu thấy Bùi 13 chậm chạp không nói, thế nhưng nhịn không được dựa sát vào nhau đi lên. Bộ ngực như có như không cọ Bùi 13 cánh tay. Bùi 13 sắc mặt đạm nhiên, không giấu vết đem cánh tay chịu trở về. Thể tu lại nhịn không được phi một tiếng, trừng mắt nữ tu truyền âm nói, xú đàn bà, đừng quên ngươi còn thiếu lao tử một lần, như thế gấp không chờ nổi, đợi chút lao tử thỏa mãn ngươi. Nữ tu sắc mặt đỏ bừng, hậm hực thu hồi tay, cắn môi nửa cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng chính mình đây là xảy ra chuyện gì, ngày thường tuy có không ít váy hạ chi thần, ở nam nữ việc thượng cũng không ủy khuất chính mình. Khá vậy chưa từng giống như bây giờ kiểm chế không được quá. Nghĩ đến đây liếc xéo Bùi 13 liếc mắt một cái, trách chỉ trách cái này toàn ra quá mê người, đáng giận hắn muốn đi cầu thú thượng quan gia tiểu thư, bằng không chẳng sợ ủy thân làm tiếp, chính mình cũng là tình nguyện. Nếu là có thể cùng hắn tới một đoạn xương sớm nhân duyên, nghĩ đến cũng không tồi đi. Nữ tu trong mắt xuân ý xuất hiện, lặng lẽ quét Bùi 13 liếc mắt một cái. Bùi 13 trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại bất đắc dĩ cười cười. Tự không bao lâu người khác đều cực kỳ hâm mộ hắn thanh âm, lại không biết hắn vì thế nhiều ít phiền não. Nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói, ba vị đạo hữu thỉnh xem, nếu là không thể xúc động trận pháp, chúng ta liền sẽ tại đây đường đi chung vẫn luôn đi xuống đi, không có cuối. Kia Bùi đạo hữu nói, chúng ta nên như thế nào xúc động trận pháp đâu. Mạc Thanh Trần cho rằng Bùi 13 thanh âm là cố ý tu luyện quá, trong lòng có đề phòng, trên mặt thần sắc càng đạm. Bùi 13 duỗi tay chỉ phía trên. Nhị thập bát tú từ tứ tượng trưởng quảng, nếu tưởng xúc động trận pháp, liền lên đỉnh đầu tinh đồ bên trong. Ba người ngẩng đầu lên, trải qua Bùi 13 nhắc nhở bừng tỉnh phát giác, nguyên lai treo ở đỉnh vô số minh châu cũng không phải lộn xộn, mà là cùng ban đêm sao trời vô dị. Thanh Long trấn thủ phương đông, vì mục, ba vị đạo hưu ai tinh thông một hệ pháp thuật hoặc có một thuộc tính pháp bảo. Bùi 13 hỏi, thể tu không có hé răng, tuy rằng thể tu cũng là phải có linh căn, nhưng bọn hắn hấp thụ linh khí cũng không phải hội tụ đan điền, mà là du tán ở khắp người bên trong rèn luyện thân thể. Nếu nói một ít ngũ hành tiểu pháp thuật cũng liền thôi, hơi chút cao giai điểm pháp thuật, hắn là nửa điểm sẽ không. Đến nôi pháp bảo sao, bọn họ thể tu pháp bảo chính là nắm tay. Ta đến đây đi. Mạc Thanh Trần tiến lên một bước. Bùi 13 ánh mắt hơi thầm, Mạc cô nương, thỉnh ngươi công kích Thanh Long chi tâm vị trí. Mạc Thanh Trần gật đầu, Thanh ẩn cung ở lòng bàn tay xuất hiện, theo sau đắp thượng gỗ đào mũi tên, veo một tiếng thẳng đến đỉnh Bùi 13 sở chỉ chỗ mà đi. Gỗ đào mũi tên ở không trung hóa thành vô số hoa chi, mỗi một cây hoa chi đều vừa lúc chắt ở đỉnh một viên minh châu thượng. Thanh Long chi tâm bỗng dưng đại phóng quang mang, những cái đó linh quang chút xuống trên mặt đất, toàn bộ mặt đất run rẩy. Bốn người vội ổn định thân mình, nhưng vào lúc này vô số bụi gai mạn đằng từ dưới nền đất chui ra, lặng yên không một tiếng động lại khí thế lăng nhân hướng bốn người truyền đi. Mạc Thanh Trần mở ra hai tay lăng không bay lên, tay trái tâm trào ra mấy đạo mạn đằng, cùng đánh út lại mạn đằng dây dưa ở bên nhau, theo sau dùng sức lôi kéo, dây dưa mạn đằng gắt gao banh thẳng, tay phải cá nha chủy xuất hiện, xoát một chút liền đem mạn đằng chém đứt. Dưới chân bụi gai đột nhiên thoáng khởi lão cao, thứ hướng Mạc Thanh Trần gan bàn chân, Mạc Thanh Trần nghiêng người tử, hai chân cao cao đứng chồng ngược, đôi tay cắt cầm một chùy, liên miên không ngừng múa may chạm cắt những cái đó bụi gai, trong khoảng thời gian ngắn mảnh vụn bay loạn. Thể tu đôi tay giữ chặt mạn đằng hung hăng một túm, mạn đằng đã bị nhổ tận gốc ném ở một bên, theo sau lại kéo mặt khác một cái. Chính là những cái đó bụi gai tùng, hắn đều không sợ bị đâm thủng, trực tiếp dùng tay đảo lạ. Bùi 13 trong tay kình một thanh linh quang hội tụ trường kiếm, phát ra kiếm mang như lưới hái cắt chạy tới mạn đằng, tốc độ cũng không so Mạc Thanh Trần chậm. Kia nữ tu tuy rằng tính tình không thảo hỉ, lại không phải chân chính bao cỏ, lúc này trong tay xuất hiện một cái túi gấm, một cái tay khác không ngừng rỗi nhập túi gấm chung chảo ra một phen màu tím đen bột phấn hướng trên mặt đất dây mây bụi gai xái đi, những cái đó dây mây bụi gai giống gặp được khắc tinh giống nhau, né xa ba thước. Bốn người từng người thi triển thủ đoạn, không bao lâu bụi gai mạn đằng như thủy triều hướng bốn phương tám hướng thối lui, bốn người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau thể tu liền nhảy dựng lên, nhìn xung quanh bốn phía reo lên, đây là chỗ nào? Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, chung quanh không ngờ lại thay đổi cảnh sắc, bốn người đặt mình trong một mảnh thanh thanh trên cỏ, nơi xa lại là sương mù mênh mông một mảnh, thấy không rõ cuối. Nhẹ nhẹ từng đợt màu hồng nhạt mờ mịt chi khí từ bốn phía bay tới, sương khói lượn lờ phảng phất giống như tiến cảnh. Ba vị đạo hữu mau nhắm lại miệng mũi. Bùi 13 quát. Nhưng lúc này, thế nhưng từ mù mịt sương khói trung truyền đến như có như không tiếng ca. Phấn mặt nước mắt, ảm đạm lưu người say, độc thượng tây lâu bóng người gầy ốm, tâm tiểu tụy. Hỏi phu quân, vì sao không biết mỏi mệt về? Này đột nhiên tới tiếng ca lệnh bốn người động tác đồng thời cứng lại. Mạc Thanh Trần ở Bùi 13 ra tiếng nhắc nhở nháy mắt liền tế ra băng giao tiêu, hóa thành màu trắng xương khói ngăn cản trong người trước, đồng thời ngừng thở, nhưng tiếng ca vang lên là lúc, những cái đó phiêu đãng đạm phấn xương mù thế nhưng giống như có thế không thể đỡ chi thế, trong đó một sợi hướng quá băng giao tiêu trở ngại bám vào nàng da thịt phía trên. Đầu trung đông dưng một trận choáng váng, Mạc Thanh Trần vội khẽ cắn đầu lưỡi, dương mắt nhìn lên, thế nhưng rốt cuộc nhìn không tới còn lại ba người thân ảnh. Ba vị đạo hữu, ba vị đạo hữu. Trả lời nàng, chỉ có kia loáng thoáng như có như không tiếng ca. Mạc Thanh Trần đình chỉ kêu gọi, dò ra thần thức, lại phát giác thần thức bị bắn trở về. Nơi này thế nhưng có thể chặn thần thức. Một tay nắm thanh nhận cùng, một tay cầm gạch, băng dao tiêu quay chúng quanh tại bên người, Mạc Thanh Trần thử về phía trước đi đến. Dưới chân vẫn là kia phiến cỏ xanh mà, bất luận đi bao lâu, phía trước sương khói nhưng vẫn xoay quanh ở nơi đó, như thế nào cũng chạm đến không đến. Một canh giờ qua đi, Mạc Thanh Trần dừng lại, nhấp môi nghĩ nghĩ, giơ tay vung lên gạch, chiếu phương xa một chỗ xương khói ném tới. Ầm vang một tiếng, kia chỗ đại địa run run, xương khói bị chấn một tán, lộ ra một gốc cây thụ tới. Kia cây thụ cũng không cao lớn, chỉ như một gốc cây cây đào lớn nhỏ, bất đồng chính là thế nhưng vô hoa vô diệp, cầu chi uốn lượn, chặt cây sai tiết, toàn thân bày biện ra một loại tử ngọc màu sắc, hơn nữa càng đi hạ màu sắc càng sâu, tới rồi rễ cây chỗ, liền chuyển vì màu tím đen. An hồn mục. Mạc Thanh Trần tâm đột nhiên nhảy dựng, cầm lòng không đậu tiến lên một bước. Không đúng, an hồn thân gỗ nên sinh trưởng ở cực âm nơi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đan điền phía trên thanh tâm lưu ly hỏa phất quá, Mạc Thanh Trần đầu góc nháy mắt một thanh, trong tay gạch rời tay mà ra, nhắm ngay kia cây an hồn thụ ném tới. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 378 kiếm mang vạn đạo quang. gạch tầm vang một tiếng tạp đến an hồn trên cây, an hồn thụ tức khắc phát ra màu tím đen quang mang, ngay sau đó lập lòe điểm điểm linh quang dần dần tiêu tán, tuy rằng lặng yên không một tiếng động, lại có một loại thê diệm mỹ cảm. Nhưng những cái đó linh quang còn chưa hoàn toàn tiêu tán hết sức, kia chỗ không gian liền bắt đầu như nước sóng gợn run rẩy lên, ngay sau đó một đạo màu vàng thân ảnh vọt lại đây. Thiện nhân, dám cùng ta đoạt Bùi công tử, ta muốn giết ngươi. Xông tới thân ảnh kêu lên chói tai, dương nhanh múa vuốt huy động đôi tay, mang theo từng đạo linh quang tan ảnh. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, đống nhiên vụt ra tới cái này khách không mời mà đến, đúng là cái kia nữ tu. Chỉ là lúc này nàng quần áo nửa cởi cảnh xuân chợt tiết, vai ngọc phía trên màu thủy lam yếm dây lưng rõ ràng có thể thấy được, trong mắt lộ ra một cổ yêu dị màu hồng phấn, đôi tay mười ngón đại trường, mỗi căn móng tay thế nhưng có một thước tới trường. Nữ tu động tác linh hoạt như miêu, bước kỳ dị nện bước trong chớp mắt liền khinh thân đi vào Mạc Thanh Trần phụ cận, tê một tiếng, như dao nhỏ móng tay ở nàng bên thai xẹt qua. Mạc Thanh Trần quay đầu đi tránh đi nữ tu công kích, thanh thanh quát, đạo hữu. Chỉ là lúc này nữ tu giống như đã mất đi lý trí, trong mắt hồng quang càng tăng lên, bay nhanh ra tay mang theo vô số tàn ảnh, chiêu chiêu đều là chiếu Mạc Thanh Trần mệnh môn tiếp đón, chỉ đao lóe trước người hàn quang. Nếu là bị này chỉ đao hoa trùng, tất nhiên thâm có thể thấy được cốt. Mạc Thanh Trần sắc mặt hơi ngưng, bước chân một sai phủ quang lược ảnh thi triển mà ra, thân mình mơ hồ mà lược ra mấy trượng xa. Ai ngờ nữ tu như giỏi trong xương, mũi chân nhẹ điểm mặt đất trong chớp mắt liền bước đến phụ cận, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Tiện nhân, ngươi cho rằng chính mình đẹp như thiên tiên đúng không? Hôm nay bổn cô nương liền trảo hoa ngươi mặt, xem ngươi còn bằng cái gì thông đồng nam nhân. Nói đôi tay mười ngón trương đóng mở hợp, kia mười căn chỉ đao cũng tùy theo cuốn lên lại chợt bắn ra, phát ra thứ thứ tiếng vang. Trung quanh không khí càng là bị mang theo vô số khí xoáy tụ. Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh tuy rằng có thể lập tức đem người ném ra một khoảng cách. Lại là cái loại này thẳng thắn, cùng nữ tu sử dụng thân pháp bộ pháp hoàn toàn bất đồng, nếu là không hoàn thủ nói. Ở tránh né truy kích phương diện tương so dưới thật là có chút hạ xuống hạ phong. Mạc Thanh Trần khó ức trong lòng nhảy nhót sôi trào, cùng võ tu đánh nhau quả nhiên có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Người truy ta trốn rồi trong chốc lát, Mạc Thanh Trần biết nếu là không hoàn thủ. Muốn thoát khỏi nữ tu dây dưa thật đúng là không phải một việc dễ dàng, có một lần nữ tu chỉ đao từ nàng má phải má bên cạnh hiện lên, mang theo đao mang thế nhưng đem nàng gương mặt quát ra một đạo cực tế vết thương, huyết châu tức khắc lăn xuống ra tới. Nữ tu đổ máu châu càng thêm điên cuồng, phát ra chói tai tiếng cười, ra tay như mưa rền gió dữ, càng thêm mau lẹ. Tục ngữ nói tiên lễ hậu binh, Mạc Thanh Trần rút ra gạch nắm trong tay, lại lần nữa hô, đạo hữu, ngươi nếu lại không ngừng xuống dưới, đừng trách tại hạ vô tình. Đột nhiên một bên đầu tránh đi nữ tu chỉ đao, lại thấy nữ tu quỷ dị cười, thân mình vặn ra một cái kỳ quái tư thế, một cái tay khác không biết từ chỗ nào trống rỗng sinh ra, thứ lạp một tiếng chộp vào Mạc Thanh Trần vai trái thượng. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy nóng rát cảm giác truyền đến, vội đem bả vai trở về co rụt lại. Bả vai chỗ quần áo lập tức bị nữ tu chỉ đao bắt lên, thứ lạp một tiếng lộ ra một cái miệng vỡ, bả vai nóng bỏng đau đớn cùng với từng trận gió lạnh lệnh Mạc Thanh Trần nhíu mày. Võ tu thân thủ cùng bộ pháp bao gồm các loại công kích chiêu thức, thật đúng là lệnh người khó lòng phòng bị, xem ra cùng võ tu giao thủ, muốn tận lực tránh cho gần người tác chiến. Cùng nữ tu một phen tránh né chiến đấu, Mạc Thanh Trần trong lòng đã có một chút đế nhi, liền không muốn lại dây dưa đi xuống. Một tay cá nhà chủy xuất hiện, đưa một tiếng cùng chỉ đao đánh nhau, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Ngay sau đó ở nữ tu chiêu thức biến hóa là lúc, thần thức ngưng tụ tế châm lặng yên không một tiếng động bắt giữ đến nữ tu thần thức, hung hăng đã đâm tới. Ngao hét thảm một tiếng, nữ tu như bị sét đánh, toàn bộ thân mình cứng đờ, tiếp theo như run rẩy lên. Thừa dịp cái này thời cơ Mạc Thanh Trần không chút do dự, sớm xách ở trên tay gạch cao cao vung lên, nhắm ngay nữ tu mặt liền chụp đi xuống. Lúc này đây nữ tu liên thanh kêu to cũng chưa phát ra tới, như than bùn lầy mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mạc Thanh Trần thở nhẹ một hơi, này nữ tu thân thủ thực lưu loát, lại phối hợp kỳ dị nệ bước, nếu là thật đánh thật mạnh tới, không nói được phải tốn phí không lâu sau. May mắn hư không luyện thần quyết đã có thể ngưng tụ ra như thực chất rồi lại vô hình ngưng thần châm, nàng thình lình ăn lần này cũng quá sức. Đến nỗi gạch, chính mình kỳ thật khống chế lực độ, nàng chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi, nhiều lắm di chứng, chính là mặt sẽ xương thượng một đoạn thời gian. Mạc Thanh Trần vừa mới thở dốc một chút, lại có linh lực dao động truyền đến, lần này nàng lại không dám thiếu cảnh giác, bước chân một bước phù quang lược ảnh thi triển mà ra, lui về phía sau một đi nhanh, băng dao tiêu như khói nhẹ hợp lại trong người trước. Mạc cô nương. Đồng thời xuất hiện này hai người, rõ ràng là Bùi 13 cùng thể tu, chỉ là bọn hắn tuy thoạt nhìn là từ cùng chỗ địa phương xuất hiện, nhìn về phía đối phương biểu tình lại có chút giật mình, đều đề phòng sau này lui một bước, tiếp theo đồng thời nhìn phía Mạc Thanh Trần, trên mặt đề phòng chi sắc càng sâu. quét một chút trên mặt đất nữ tu, vẫn là thể tu trước đã mở miệng, các ngươi đều là chân nhân. Mạc Thanh Trần khỏe môi nhếch khởi, xem ra này thể tu cũng gặp ảo giác, chỉ là hắn ảo giác không giống chính mình giống nhau là an hồn thụ, mà là nhân loại. Mà vị kia nữ tu sở ngộ ảo giác, tất nhiên là Bùi 13 không thể nghi ngờ, chỉ là không biết Bùi 13 ảo giác lại là vật gì. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, không đúng, nếu là nơi này xuất hiện người cũng có khả năng là ảo giác, kia chính mình lại như thế nào có thể xác định lúc này xuất hiện này ba người có phải hay không ảo giác đâu. Nghĩ đến chỗ này, nhìn về phía hai người biểu tình cũng khó lường lên. Ba người trong khoảng thời gian ngắn có chút giằng co, đúng lúc này nữ tu chậm rãi tỉnh lại. Nàng đầu tiên là có chút mê mang chớp chớp mắt chữ, ánh mắt dừng ở Bùi 13 trên mặt, trong mắt hiện lên kinh hỉ, Bùi công tử, ngươi không phải bỏ ta mà đi sao? Nói tới đây đột nhiên chuyển hướng Mạc Thanh Trần, ánh mắt phảng phất có thể chọn người mà phệ, ngươi cái này hồ ly tinh, bổn cô nương xé ngươi. Vừa muốn đứng lên rồi lại giác đầu góc đau xót, ngã ngồi trở về. Đau đớn dục nước cảm giác lệnh nàng chợt thanh tỉnh, trong mắt dần dần thanh minh lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bùi 13 đánh giá ba người, rốt cuộc nhẹ giọng nói, đại khái chúng ta đều sinh ra ảo giác, nghĩ đến là kia màu hồng nhạt mở mịt chi khí duyên cớ. Vừa dứt lời, bốn người dưới chân cỏ xanh về phía sau bay vút mà đi, bọn họ vội vàng nhảy dựng lên, thân hình còn chưa rơi xuống liền thấy trên mặt đất đã sinh ra căn căn gai nhọn, nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ xuyên tràng mà qua. Bùi 13 ba người vội từng người tế ra phi hành pháp bảo, thân mình ngừng ở giữa không trung, chỉ có Mạc Thanh Trần một người lăng không mà đứng, băng giao tiêu hóa thành xương khói quay chung quanh bên người. Bốn người kinh hồn phổ định, những cái đó gai nhọn thế nhưng bay nhanh xoay chuyển lên, đối với phía trên bày ra 180 độ giác, vô số kim sắc kiếm mang từ gai nhọn trung trào ra, hướng bốn người vọt tới. Kiếm mang còn không có tới gần, Mạc Thanh Trần đã cảm giác được chém sắc như chém bùn uy lực, không dám ngạnh kháng, vội lấy băng giao tiêu che ở trước người. Len ken kim loại đánh nhau thanh âm truyền đến, từng đạo kiếm mang đâm vào băng giao tiêu phía trên, băng giao tiêu run rẩy. Mạc Thanh Trần ngón tay tung bay đánh ra đạo đạo linh quyết hoàn toàn đi vào băng giao tiêu trung, băng giao tiêu lại ngưng thật lên. Thừa dịp cơ hội này, Mạc Thanh Trần dương mắt hướng mặt khác ba người nhìn lại. Chỉ thấy kia thể tu không né không tránh, trực tiếp lấy nắm tay đâm hướng kiếm mang sôi nổi bị đánh bay, theo nắm tay tứ tán chạy xuống, nắm tay trên lưng lóe nhỏ bé rồi lại chói mắt hỏa hoa. Mà còn lại kiếm mang rơi xuống trên người hắn khi, lại thấy trên người hắn linh quang chợt lóe, những cái đó kiếm mang đột nhiên bị bắn ra tới. Lại xem nữ tu, cũng không có lấy ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản, mà là dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng ở kiếm mang đan chéo khe hở gian xuyên qua, tránh cũng không thể tránh là lúc liền lấy 10 căn chỉ đao và kiếm mang đánh nhau, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Bùi 13 cùng kia nữ tu không sai biệt lắm, cũng là qua lại du tẩu tránh né kiếm mang, chỉ là so với nữ tu tới thiếu vài phần huyển chuyển nhẹ nhàng, nhiều vài phần ưu nhã tiêu sái. Hắn đôi tay bên trong linh quang hội tụ, gặp được khó có thể tránh đi kiếm mang trong tay linh quang liền vụt ra. Ngưng tụ thành nho nhỏ lợi kiếm, cùng kiếm mang chạm vào nhau. Những cái đó kiếm mang giống như nhiều đốm lửa, tứ tán mà bay. Ba vị đạo hữu chống đỡ một chút, tại hạ muốn suy tính mắt trận nơi chỗ. Bùi 13 sau này nhảy né qua kiếm mang, ra tiếng quát. Hảo! Mạc Thanh Trần trước hết phản ứng lại đây, thả người che ở hắn trước người, giương tay nhất chiêu băng giao tiêu thất sắc linh quang chợt lóe, ngăn trở bay tới vô số kiếm mang. Không biết qua bao lâu, thể tu hét lớn một tiếng, làm sao a? Lão tử muốn không sức lực. Nữ tu cũng tiểu xuyến thở phì phò, chân cẳng bắt đầu nhún ra, Bùi công tử, tiểu nữ tử sắp không được rồi. Bùi 13 hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới không nói một lời, tu mi gắt gao khóa khởi. Mạc Thanh Trần không rên một tiếng, thấy băng giao tiêu bắt đầu ảm đạm không ánh sáng vây tay một cái đem nó thu hồi, trong tay lại xuất hiện một thanh thanh một kiếm. Thủ đoạn vũ động đem thanh một kiếm vũ kín không kẽ hở, hình thành một trường thật lớn vô cùng thanh thuẫn. Đây là phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ hai. Thanh mục chi thuẫn. Lúc này, Bùi 13 ra tiếng, nơi đó, phía dưới từ tả số khởi thứ 99 gai nhọn nơi chỗ chính là mắt trận. Biên nói tay phải vừa nhấc, một thanh tử linh quang hội tụ mà thành trường kiếm dần dần ngưng thật, ngay sau đó lăng không bổ ra một đạo kiếm quang, thẳng đến mắt trận mà đi. Đưa một tiếng, kia chỗ gai nhọn cũng không có bị tức đoạn, ngược lại xoay chuyển càng cấp, vô số kiếm mang như pháo hoa nở rộ, kín không kẽ hở hướng mọi người phong tới. Bốn người một trận rối ren thanh kiếm mang ngăn cản trụ. Chỉ nghe Bùi 13 nói, ba vị đạo hưu tận lực công kích nơi đó, chỉ có đem mắt trận phá, này đó kiếm mang mới có thể không còn nữa tồn tại, bằng không chúng ta liền sẽ háo chết ở chỗ này. Lại là một trận ngăn cản, nữ tu hơi thở mong manh nói, không được. Ta không được. Thể tu mặt đỏ thai hồng, một câu quyền đột nhiên đem trước mặt kiếm mang đánh tan, ở lão tử quan niệm liền không có không được hai chữ. Lời tuy như thế nói, đại tích mồ hôi lại theo cái chán chảy xuống dưới. Mạc Thanh Trần thân mình sau này một lui, mắt nửa mị, trong tay thanh ẩn cung chậm rãi kéo ra, hàn băng mũi tên thế nếu trẻ che thẳng đến mắt trận mà đi. Lấy hỏa khắc kim, quảng hàn băng diễm chính là hỏa trung thánh phẩm, thành cùng không thành, liền tại đây nhất cử. Phốc mà một tiếng, đương hàn băng mũi tên chuẩn xác không có lầm đâm vào mắt trận là lúc, phát ra một tiếng vang nhỏ, theo sau bốn người cảm thấy thiên địa dao động, cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn vẹo lên. Bọn họ trước mắt một mảnh mơ hồ, chờ khôi phục thanh minh khi, đống nhiên phát giác vẫn là ở kia chuế mãn minh châu đường đi bên trong, chỉ là đường đi phía trước, nhiều một phiến môn. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 379 nước lửa tương giao dung. Bốn người sắc mặt vui vẻ, thể tu nhấc chân liền hướng đại môn đi đến. Từ từ, Mạc Thanh Trần ra tiếng hô. Thể tu quay đầu lại, xảy ra chuyện gì, Mạc cô nương. Đại khái là vừa mới Mạc Thanh Trần một mũi tên định càn khôn duyên cớ, hắn ngự khí khách khí nhiều. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, vẫn là chờ linh lực khôi phục lại tiến vào đi. Thể tu tỉnh ngộ lại đây, ngượng ngùng cười cười, một mông ngồi dưới đất bắt đầu đả tọa tu luyện. Mạc Thanh Trần không nói hai lời cũng ngồi xuống, chờ linh lực khôi phục mở mắt ra, lúc này mới nhìn nhìn chính mình vai trái. Nơi đó vết máu đã ngưng kết, miệng vết thương rất nhỏ lại rất thâm, hiện tại yên tĩnh, còn có thể cảm thấy nóng bỏng đau đớn. Mạc Thanh Trần lấy ra ngọc long cao nhẹ nhàng bôi trên miệng vết thương thượng, theo sau tay nhất chiêu băng dao tiêu che ở trước người hóa thành sương khói, ngăn trở người khác tầm mắt, đem tổn hại quần áo thay đổi xuống dưới. Vừa mới thu hồi băng dao tiêu liền nghe nữ tu hét thảm một tiếng, à, ta mặt, như thế nào, như thế nào, như thế nào xương thành một cái đầu heo đúng không? Thể tu không chút khách khí thế nàng đem dư lại nói ra tới. Nữ tu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đồng nhiên vươn ra ngón tay chỉ hướng Mạc Thanh Trần, nha đầu túi, là ngươi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt đánh gãy nàng lời nói, đạo hữu, lúc ấy chính là ngươi trước công kích ta, giống như đang trách ta hỏng rồi ngươi cái gì chuyện tốt. Nói tới đây không có nói thêm gì nữa, ánh mắt lại cười như không cười dừng ở nữ tu trên vai. Nữ tu theo nàng ánh mắt đi xuống nhìn lại, màu lam nhạt tiếm dây lưng chói lọi ánh vào mi mắt. A một tiếng thét chói tai, nữ tu trong tay lăng hoa kính ném đi, bay nhanh trốn vào bạch quang bên trong. Thằng đến mặc thỏa đáng, lúc này mới dám ra đây gặp người. Sắc mặt thường đỏ quét quét ba người, lại thấy kia ba người căn bản không có hướng nàng xem một cái, cứ như vậy trong lòng ngược lại sinh điểm phất ớt. Mở miệng nói, Bùi công tử. Bùi 13 nghe này kiểu nhị thanh âm trong lòng liền buồn chồn, chỉ ngóng trông thượng quan gia tiểu thư có thể bình thường điểm, bằng không tưởng tượng tương lai nhật tử. Kia quả thực là không thấy ánh mặt trời a. Tuy rằng như thế tưởng lại không lạc quan, phải biết rằng hắn từ nhỏ đến lớn gặp được loại này nhị nhị vai vai nữ tử thật sự quá nhiều, thượng quan gia tiểu thư chẳng sợ cao ngạo điểm cũng nhận, dù sao hai tộc liên hôn, bất quá là ích lợi kết hợp, chính mình chỉ cần kết thúc truyền lại hương khói nghĩa vụ là đủ rồi. Đương nhiên nếu là thượng quan gia tiểu thư tự tôn tự ái, là lướt tuệ tâm. Chính mình cũng sẽ phủng ra thiệt tình tương đãi, bọn họ có quá nhiều thời gian có thể chậm rãi ở chung, thành tựu một đôi thần tiên quyến lữ cũng là hắn tâm chi sở hướng. Ba vị đạo hữu, có đi hay không? Mạc Thanh Trần thấy Bùi 13 bỗng nhiên xuất thần, bất đắc dĩ hô. Bùi 13 phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt hơi thâm, đi. Bốn người vừa mới tới gần đại môn liền tự hạ hướng lên trên mà khai, lộ ra một gian thạch thất. Kia thạch thất cũng không tính đại, có thể rõ ràng nhìn đến cuối ngọc cán thượng, bày một sách đạm kim sắc ngọc giản, cộng thêm một cái có khắc quanh có khúc hiệu hoa văn ngọc cũng không phải ngọc tử kim phi kim hình tròn hộ. Nữ tu thần sắc vui vẻ, đi mau một bước lướt qua ba người, một chân đạp đi vào. Còn chưa chờ nàng chân rơi xuống đất, Bùi 13 liền bắt lấy nàng cánh tay sau này lôi kéo, mau trở lại. Nữ tu sắc mặt đại biến, Bùi công tử ngươi. Trong mắt thế nhưng mang theo tức giận cùng đề phòng. Lúc này chỉ nghe đương một tiếng, đại môn lại rơi xuống. Mạc Thanh Trần khỏe miệng rắt rắt, này nữ tu ngày thường nơi trốn biểu hiện đối Bùi 13 hoa rơi cố ý, lại nguyên lai tới rồi chia của là lúc, cái gì Bùi 13 Bùi 14 đều phải sang bên trạm. Nghĩ đến cũng chẳng có gì lạ, nếu này nữ tu quả thật là không hề đầu óc. Thấy xuất sắc nam tử liền phạm vượng hoa si, lại như thế nào khả năng đi đến kết đan này một bước. Bùi đạo hữu, thạch thất bên trong chính là có cái gì không ổn. So sánh với nữ tu, Mạc Thanh Trần thần sắc liền đạm nhiên nhiều. Phảng phất cũng không thấy được thạch thất trung đồ vật dường như. Bùi 13 nhìn nữ tu liếc mắt một cái, lại nhìn phía Mạc Thanh Trần cùng thể tu, thần sắc có chút ngưng trọng, kỳ thật tại hạ cũng không có nắm chắc, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bùi công tử, có cái gì ngươi liền nói đi, nơi này liền ngươi đối này đó ngoạn ý hiểu công việc, ngươi nói cái gì, chúng ta liền nghe. Thể tu thấy thạch thất môn nhắm lại, thế nhưng một ngông ngồi xuống, đảo cũng dứt khoát. Bùi 13 khẽ buông lỏng một hơi, còn hảo có hai cái minh bạch. Muốn thật là vì kia thạch thất trung vật phẩm hiện tại liền đánh lên tới, chính mình tuy rằng tu vi cao một ít, lại cũng phiền toái. Hắn là kết đan hậu kỳ, nhưng thật ra không sợ này ba người, lại sợ đánh nhau là lúc tùy tiện xúc động trận pháp, hãm sâu trong đó. Kia tại hạ liền đem phỏng đoán nói một câu. Nơi này vốn là biến dị nhị thập bát tú trận pháp, nhưng vừa mới chúng ta chỉ phá thanh long, bạch hổ nhị trận, còn có chu tước, huyền vũ nhị trận chưa phá, lúc này xuất hiện thạch thất với lý không hợp, nếu là tại hạ sở liệu không tồi, trước mắt này thạch thất là dụ hoặc nhân tâm sát thất, chúng ta nếu là tùy tiện tiến vào trong đó, chỉ sợ sẽ tất cả nguy hiểm. Bùi 13 chậm rãi nói, Bùi đạo hưu ý tứ, chúng ta vẫn là không thể lười biếng, muốn đem chu tước huyền vũ nhị trận phá lạc. Mạc Thanh Trần cười nhạt nói, thể tu ai thán một tiếng, hắn ra ra, còn muốn phá trận A. Nữ tu trên mặt cũng lộ ra buồn bực chi sắc. Vô luận nơi này là không là mô vị tiền bối động phủ, nhị thập bát tu trận một khi kích phát, nghĩ đến không có mưu lợi chỗ. Bùi 13 nói lệnh những người khác hy vọng xa vời tan biến. Mạc Thanh Trần khẽ cười, nếu như thế, liền ấn Bùi đạo hưu nói làm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, trừ bỏ Bùi 13, bao gồm chính mình ở bên trong ba người nếu đối với trận pháp đều hoàn toàn không biết gì cả, vậy không cần thiết khoa tay múa chân, cần phải làm là phối hợp. Đương nhiên âm thầm cũng muốn có điều đề phòng, Bùi 13 tinh thông trận pháp, tu vi lại là tối cao, nếu là tưởng độc chiếm bảo vật mà mưu hại người khác, cũng không phải không có khả năng. Bùi 13 ngửa đầu nhìn như sao trời đỉnh, mắt nửa mị, trong tay xuất hiện một vật đột nhiên hướng về phía trước vứt đi. Kia đồ vật va chạm đến đỉnh tức khắc hóa thành vô số hỏa tinh, giống có dây dẫn giống nhau theo riêng hòa văn thiêu đốt mở ra. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước mắt có ngắn ngủi hắc ám, còn không kịp thấy rõ trước mắt hoàn cảnh, cũng đã cảm thấy trước người sóng nhiệt đánh tới. Cơ hồ là theo bản năng, nàng cả người hướng lên trên nhảy dựng lên, mắt rốt cuộc có thể xem đến rõ ràng. Dưới chân là một mảnh biển lửa, ngọn lửa bốn thoáng, có loại dương nhanh múa vướt dữ tợn, chung quanh là tiếp thiên liền mà hỏa vách tường, căn bản vọng không đến cuối. Càng kỳ quái chính là, này hưng hực lửa lớn là tím màu lam. A, nữ tu tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Nàng không biết kích phát đến nơi nào, một đoàn tím màu lam ngọn lửa gắt gao truy đuổi nàng. Mà nữ tu tiếng kêu phảng phất một cái lời dẫn, lập tức lại hiểu rõ đoàn ngọn lửa chạy về phía còn lại ba người. Mạc Thanh Trần vội vàng sau này một trốn, tím màu lam ngọn lửa lập tức bước tiến lên đây. Theo sau mặc kệ nàng như thế nào tránh né. Kia đoàn ngọn lửa phảng phất có linh tính, đều có thể đi theo nàng lưu động, liền như có mặt khắp nơi thanh phong. Lại như thuận thế mà lưu nhược thủy, muốn dây dưa nàng đến thiên ngay cuối. Đây là chuyện như thế nào nhi, ngọn lửa từ trước đến nay là bờ bãi, là cường thế, là tùy ý làm bậy quét ngang hết thảy, nhưng nó lúc này theo nàng thân thể xê dịch mang theo hơi thở mà lưu chuyển, mỗi một bước đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Bước cho nàng tránh cũng không thể tránh. Mà đương Mạc Thanh Trần lòng bàn tay trào ra quảng hàn băng diễm khi những cái đó ngọn lửa lại không cùng chi tranh phong, thuận thế tránh thoát tới từ chỗ khác vây kín qua đi. Ba vị đạo hữu cẩn thận, nước lửa buồn không dung, này biến dị trận pháp thế nhưng đem chu tước huyền vũ nhị trận hợp hai là một, trong nước có hỏa. Hỏa chung có thủy, tầm thường chế địch phương pháp chỉ sợ không làm gì được. Bùi 13 la lớn. Bốn người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, từng người thi triển thủ đoạn ngăn cản dung hợp thủy chi đặc tính ngọn lửa. Nơi này nhẹ nhàng nhất đương thuộc Mạc Thanh Trần, nàng không cần như thế nào động tác, chỉ cần bắt tay tâm trào ra quảng hàn băng diễm hóa thành một đạo màu xanh băng thuẫn che ở trước người, những cái đó ngọn lửa tự nhiên như tránh xá hết. Chính là những người khác liền không như vậy nhẹ nhàng. Thể tu ngao một tiếng quái kêu, một con quạt hương bổ bàn tay to đã bị hỏa cắn ướt, cùng loạn ném động. Mạc Thanh Trần ngón tay bắn ra, một cái hạt sen mễ lớn nhỏ quảng hàn băng diễm bắn ra. Thể tu trên tay ngọn lửa nháy mắt bị quảng hàn băng diễm bức lui. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, ba vị đạo hữu, chúng ta hướng lên trên phi. Bùi 13 chỉ mặt trên. Nữ tu cùng thể tu sớm đã mệt mỏi ứng phó, liên tục tán thưởng. Bốn người phát hiện, càng lên cao đi, bốn vách tường ngọn lửa độ ấm càng cao. Chờ thượng trăm trượng khi, trừ bỏ Mạc Thanh Trần bởi vì quảng hàn băng diễm duyên cớ còn tính bình thường, mặt khác ba người sắc mặt đỏ bừng đổ mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy thân thể phải bị nướng hóa. Bùi công tử, không thể lại hướng lên trên đi rồi, độ ấm lại cao nói, liền ngăn cản không được. Nữ tu bắp chân đều ở run lên, nàng thật sự không dám lại hướng lên trên bay, nàng có một loại dự cảm, nếu là lại hướng lên trên đi, chỉ sợ cả người đều sẽ bị nướng hóa. Thể tu cũng phụ họa ra tiếng, hắn tuy ra dày thịt béo, nhưng rốt cuộc vẫn là huyết nhục chi thân. Bùi 13 cười khổ một chút, tại hạ cũng không có biện pháp, tại hạ đã quan sát quá, nơi này căn bản không có bất luận cái gì sơ hở, nếu tưởng phá trận mà ra, chỉ sợ chỉ có vẫn luôn hướng lên trên. Bọn họ vẫn luôn hướng lên trên phi ngọn lửa độ ấm càng ngày càng cao, cũng chứng minh rồi hắn sở liệu không tồi, càng tới gần mắt trận, hiển nhiên là càng khó giải quyết. Mạc cô nương, không biết ngươi này ngọn lửa có không phạm vi lớn hơn một chút. Bùi 13 nhịn không được hỏi. Bọn họ võ tu cùng thể tu, không sợ chính diện ngăn địch, nhất sợ đầu lại là này đó thiên kỳ bách quái trận pháp, bởi vì rất nhiều trận pháp muốn phá rớt, chỉ dựa vào vũ lực là không thành, loại này thời điểm, thường thường đạo tu càng có biện pháp một ít. Mạc Thanh Trần khẽ như mày, ta này băng diễm cũng không phải tùy tâm sử dụng. Nói trong tay xuất hiện một thanh xanh đậm sát dù, hướng không trung vứt đi. Một tay khống chế được quảng hàn băng diễm, một tay đánh ra phức tạp vô cùng linh quyết hoàn toàn đi vào dù chung. Trôi này dù tức khắc ở giữa không trung xoay tròn mở ra, tiếp theo chậm rãi phi đi tới đến bốn người trên đỉnh đầu, một cổ mát lạnh lạnh hơi thở đem mọi người vây quanh, trước người sóng nhiệt tức khắc thối lui. Mạc Thanh Trần thu hồi quảng hàn băng diễm hơi hơi mỉm cười, này hàn trúc mát lạnh dù chuyên vì trăng lạnh băng liên che âm, có thể chống đỡ nhật chi tinh hoa, quả nhiên đối phó này đó ngọn lửa không nói chơi. Ngươi có này pháp bảo như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới. Nữ tu oán trách một câu. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái trực tiếp làm lơ, bốn người ở hàn trúc mát lạnh dù che đậy hạ càng bay càng cao, rốt cuộc gặp được đỉnh. Kia đỉnh có miệng giếng như vậy đại, thế nhưng bị một tầng lưới lửa che khuất. Mạc cô nương, phiền toái ngươi tiếp tục bung dù. Bùi 13 ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, càng tới gần đỉnh độ ấm càng cao, lúc này nàng đã có chút cố hết sức lên, từng đạo linh quyết không ngừng hoàn toàn đi vào hàn trúc mát lạnh dù mới có thể chống đỡ, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh. Đây cũng là nàng không có ngay từ đầu liền lấy ra hàn trúc mát lạnh dù nguyên nhân, pháp bảo tuy rằng cấp lực, lại là yêu cầu linh lực duy trì. Bùi 13 đôi tay động tác càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một đoàn tàn ảnh, chỉ nghe hắn thanh quát một tiếng, đi. Một đạo ngũ sắc quang mang bỗng dưng đánh tới cửa động lưới lửa phía trên, lưới lửa run rẩy, lập tức như núi lửa bùng nổ hướng ra phía ngoài phun đi, mà bốn người cũng cùng nhau bị phun tới. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 380 hỏi quân khi nào về. Khu khu. Bốn người phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất, kịch liệt ho khan. Nhất thảm chính là kia nữ tu, nàng tới rồi sau lại cơ hồ không có linh lực tới phòng ngự, cứ việc có hàn trúc mát lạnh dù che đậy, nóng rực dòng khí vẫn là đem nàng toàn thân quần áo thiêu đến không còn một mảnh, chính là tóc đuôi hơi đều đốt trọi hơn phân nửa. Theo một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai, mặt khác ba người khỏe miệng vừa kéo, bình tĩnh quay đầu đánh giá khởi cảnh vật chung quanh. Bọn họ xuất hiện chỗ vẫn là cái kia đường đi chung, trước mắt chính là kia đạo cửa đá, chỉ là lúc này cửa đá đã mở ra, rõ ràng biểu hiện ra bên trong tình cảnh. Thạch thất bên trong không còn hắn vật, cuối vẫn là kia trương ngọc án, chỉ là lúc này đây mặt trên bảy biện trừ bỏ phía trước xuất hiện hai vật, lại nhiều ra một quả ngọc giản cùng một tòa lớn bằng bàn tay linh lung tháp. Nữ tu đã đổi hảo quần áo, bất chấp còn tản ra mùi khét đầu tóc, liền dây rùa đứng lên. Không khí nhất thời có chút trầm mặc. Vẫn là Bùi 13 cái thứ nhất cười khẽ ra tiếng, ba vị đạo hữu, chúng ta trước khôi phục linh lực, lại cùng nhau vào đi thôi. Hắn này vừa ra thanh, vốn dĩ có chút đỉnh trệ không khí liền hoan vừa chậm. Bốn người từng người khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Chờ từng người khôi phục, nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu, cùng đi vào. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay hơi hợp lại, đem chấn thiên lôi khâu ở trong tay, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, bất luận Bùi 13 cũng hảo. Thể tu cùng nữ tu cũng thế, nàng tổng phải đề phòng một chút, không phải mỗi người đều có thể trở thành chiến hữu. Mạc Thanh Trần lặng lẽ lui ra phía sau một bước, đi theo ba người cùng nhau tiến vào thạch thất, chờ ly ngọc cán không đến nửa trượng khi, Bùi 13 bỗng nhiên ngừng lại xoay người. Thể tu cùng nữ tu đều khiếp sợ, trong mắt hiện lên đề phòng chi sắc. Bùi 13 ha hả cười cười, tiếng cười như gió mát phất mặt, quét tới hai người vi diệu mà ngưng trọng tâm tình. Ba vị đạo hữu, vừa mới cuối cùng một quan. Ít nhiều Mạc cô nương pháp bảo mới có thể thuận lợi thông qua, tại hạ đề nghị trước từ Mạc cô nương lựa chọn như thế nào. Bại ở ngọc cán thượng bốn dạng pháp bảo sớm bị bốn người thần thức xem quá, lúc này nghe được Bùi 13 đề nghị. Thể tu nhưng thật ra lập tức gật đầu đồng ý hắn bị lửa đốt tới tay, may mắn đến Mạc Thanh Trần cứu giúp, nhưng kia nữ tu lại mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, chỉ là thấy Bùi 13 cùng thể tu đều tán đồng, chỉ phải cắn môi, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhẹ rất khẽ cười cười. Ánh mắt ở bốn dạng vật phẩm thượng lưu chuyển. Kia sách đạm kim sắc ngọc giản tên là Vạn Mang Kiếm Quyết, thông qua thần thức tra xét có thể nhìn đến trước tự chung giới thiệu đây là một quyển kiếm quyết, đương tu luyện đến nhất định cảnh giới khi trong tay kiếm là có thể phát ra vạn đạo kiếm mang. Có thể đem địch nhân đàn diệt chi, nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, tác uy lực không thể đo lường. Mạc Thanh Trần ánh mắt rời về phía có khắc quanh có khúc hữu hoa văn ngọc cũng không phải ngọc tử kim phi kim hình tròn hộp, thần thức vừa mới chạm được nắp hộp, liền truyền đến ba chữ: phấn mặt say. Nguyên lai này hình tròn hộp thế nhưng là một hộp phấn mặt. Lấy phấn mặt làm pháp bảo, thật sự mới lạ, cũng không biết bên trong phấn mặt là sẽ bị tiêu hao. Vẫn là nói lấy chi bất tận. Hiện tại nghĩ đến, cửa thứ nhất khi đụng tới kia màu hồng nhạt mờ mịt chi khí, hẳn là chính là này phấn mặt say uy lực, có mê hoặc nhân tâm sinh ra ảo giác năng lực. Mạc Thanh Trần tiếp tục hướng Linh Lung Tháp nhìn lại, bàn tay đại Linh Lung Tháp bày biện ra một loại rực rỡ lung linh màu kim hồng, nhìn mỹ lệ phi phàm, chính là tên lại có chút lạnh lạnh, cửu trọng hỏa ngục. Một chạm đến này bốn chữ, Mạc Thanh Trần tức khắc nghĩ đến vừa rồi bốn người thân hám chỗ, nghĩ đến chính là này Linh Lung Tháp chúng. Nàng hướng cuối cùng giống nhau sự vật nhìn lại. Đó là một quả thủy màu xanh lá ngọc giản, tên cũng thực bình thường, nhu thủy tùy hình thuật. Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, này thế nhưng là một quyển bí thuật. Nàng thần thức lại lần nữa tham nhập, đem ngọc giản trước tự xem xong, trong lòng vui vẻ. Nay bổn nhu thủy tùy hình thuật thế nhưng là thân pháp cùng luyện thể kết hợp, tổng cộng 7 tầng, mỗi tiến một tầng, thân thể liền sẽ càng thêm mềm mại, có thể chỉ dựa vào thân thể rất nhỏ đong đưa tránh né công kích của địch nhân. Nếu là tiến công, tất nhưng căn cứ địch nhân chiêu thức biến hóa, theo hắn nhấc lên dòng khí đi hướng thuận thế mà làm. Như bóng với hình, ánh mắt lưu chuyển gian Mạc Thanh Trần đã tuyển định này cái ngọc giản, hướng ba người cười nói, đa tạ ba vị đạo hữu đa tạ, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Nói xong ống tay áo vung, ngọc án thượng thủy màu xanh lá ngọc giản không gió tự động, chậm rãi phi tịch Mịch Thanh Trần trong tay. Thấy Mạc Thanh Trần tuyển định thủy màu xanh lá ngọc giản, nữ tu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt gắt gao rằng co ở kia hộp phấn mặt thượng. Bùi 13 là cỡ nào thông thấu nhân vật, lập tức cười nhạt nói, nếu Mạc cô nương đã tuyển hảo, vậy từ cô nương trước tuyển đi. Nữ tu mặt lộ vẻ vui sướng, liếc mắt đưa tình bay Bùi 13 một cái mị nhãn, ngón tay vừa động quả nhiên lấy linh quang bao bọc lấy kia hộp phấn mặt, chậm rãi hướng chính mình bay tới. Mạc Thanh Trần cười thầm, vị này Bùi công tử đảo thật là sẽ làm thuận tay nhân tình, ngọc án thượng bốn dạng sự vật, hắn chỉ sợ đã sớm dự đoán được chính mình cùng kia nữ tu sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu chính mình sở liệu không tồi, Bùi 13 vừa ý hẳn là kia bổn vạn mang kiếm quyết. Kế tiếp Bùi 13 cùng thể tu lựa chọn một vật, quả nhiên Bùi 13 lựa chọn chính là vạn mang kiếm quyết, thể tu tuyển chính là Linh Lung Bảo Tháp. Bốn người theo như nhu cầu, trên mặt toàn lộ ra vui mừng, này một chuyến thám hiểm, cuối cùng không có đến không. Lại nhìn quét liếc mắt một cái thách thất, thật sự không có phát hiện bất luận cái gì dị thường chỗ, bốn người nhấc chân hướng cửa đá đi đến. Đã có thể ở bốn người sắp tới gần cửa đá là lúc, kia từ dưới lên trên nâng lên cửa đá đột nhiên rơi xuống dưới, phát ra vang dội oanh một tiếng. Bốn người nháy mắt lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, thần sắc để phòng đánh giá bốn phía. Sâu kín một tiếng than nhẹ vang lên, tiếp theo như tố như khóc tiếng ca loang thoáng truyền đến. Phấn mặt nước mắt, ảm đạm lưu người say, độc thượng tây lâu bóng người gầy ốm, tâm tiểu tụy. Hỏi phu quân, vì sao không biết mỏi mệt về? Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, quay quanh ở mọi người bên thai vứt đi không được, liền ở bốn người tinh thần căng chặt là lúc, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở thạch thất trung. Nàng kia mặt mày như hoa, dáng người tinh tế, tựa như một gốc cây nhu nhược nhạt nheo tê liễu, một trận thanh phong thổi tới, là có thể thuận gió mà đi. Các ngươi tới rồi, nữ tử khẽ thở dài một tiếng. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên, nhấp chặt môi mỏng xem này nữ tử như thế nào hành sự, dựa vào dị vãng kinh nghiệm, trước mặt này nữ tử hẳn là chỉ là một sợi thần thức. Mặt khác ba người hiển nhiên cũng là như thế nghĩ đến, đồng dạng không nói một lời. Nữ tử mắt như hồ thu nhẹ nhàng quét bốn người liếc mắt một cái, mày hơi hơi một túc, theo sau màu xanh nhạt thủy tụ huy khởi, Mạc Thanh Trần liền rắc một cổ vô hình sức kéo truyền đến, muốn lôi kéo nàng hướng nàng kia bên người đi. Này nữ tử chỉ là một sợi thần thức nói, lúc này thủ đoạn chủ yếu vẫn là tác dụng ở thần thức phía trên, cũng may Mạc Thanh Trần tu luyện quá hư không luyện thần quyết sau thần thức cường đại cứng cỏi. Đối này có đánh trả chi lực. Nàng đem thần thức điều ra. Hướng kia vô hình sức kéo đụng phải một chút, quả nhiên phát hiện kia cổ vô hình sức kéo như nước xà lui khai đi. Chính là lúc này lại nghe đến nữ tu kêu lên một tiếng, thân mình trống rỗng dựng lên, phi dừng ở nữ tử bên chân. Nữ tử trên mặt biểu tình mấy lần, cũng không thèm nhìn tới dừng ở bên chân nữ tu liếc mắt một cái, ngược lại thẳng tắp hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Thật lâu sau, mới nhẹ thở ra mấy chữ, hảo một cái thiên tư tuyệt sắc nha đầu. Tiền bối tán thưởng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, người này tuy chỉ là một sợi thần thức, nhưng hôm nay ở nhân gia địa bàn thượng, trăm triệu không thể khinh địch. Đặc biệt là vừa rồi, nàng rõ ràng là tính toán đem chính mình cũng kéo qua đi. Kỳ quái chính là, Bùi 13 cùng thể tu tựa hồ không có bị đặc thù chiêu cố. Nữ tử ánh mắt sáng quắc, ở Mạc Thanh Trần trên mặt lưu luyến, đồng nhiên ống tay háo lại là vung lên, một chản phỉ thúy sắc đèn dầu xuất hiện ở nhỏ dài tay ngọc trung. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây. Mạc Thanh Trần không có nhúc nhích. Thanh Thanh nói, tiền bối có cái gì phân phó nhưng thỉnh mở miệng. Nữ tử tần mi, nhu nhu sóng mắt quét Mạc Thanh Trần, lông mi lóe lóe, thế nhưng lưu lại hai hàng thanh lệ tới. Mạc cô nương, nếu không ngươi liền qua đi nhìn xem đi. Thể tu đầu góc nóng lên, ra tiếng khuyên đủ. Mạc Thanh Trần âm thầm trợn trắng mắt, lại hạ quyết tâm vẫn không nhúc nhích. Trước mắt có bốn cái ngoại lai người, này trống rông xuất hiện nữ tử cô đơn đối chính mình coi trọng, ai ngờ rốt cuộc có cái gì kỳ quặc. Nữ tử lại than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, thôi, không miễn cưỡng người, tiểu nha đầu, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, nếu là có thể hoàn thành, liền đem này ánh tâm đèn tặng cho ngươi coi như tạ ơn. Lời này vừa ra, mặt khác ba người biểu tình lập tức khác nhau. Đặc biệt là kia nữ tu, chần chờ một chút vẫn là nhịn không được hỏi, tiền bối, vì sao là nàng? Mạc Thanh Trần lần đầu cảm thấy này nữ tu nói câu giống dạng nói. Đúng vậy. Vì sao là nàng? Bởi vì nàng là nữ tử. Nữ tử cười cười, biểu tình lại có chút hai huyền. Bùi 13 tu mi một trọn. Khó trách từ đầu đến cuối, này nữ tử xem cũng chưa xem hắn cùng thể tu liếc mắt một cái đâu. Nữ tu lại buồn bực, tiền bối, ta cũng là nữ tử. Ngươi không có nàng thực lực cao, cũng không có nàng mỹ. Nữ tử không chút do dự nói. Nữ tu môi run run, suýt nữa phun ra một búng máu tới. Mạc Thanh Trần đồng dạng vô ngữ, này tiền bối thật hài hước à, nàng nói cuối cùng một câu, là chuyên môn đả kích người đi. Lại nghe nữ tử thở dài, ánh mắt phảng phất nhìn phía hư không, ta tưởng thác ngươi đi Lưu Châu tìm một nữ nhân, thay ta hỏi một câu lời nói. Nói tới đây nữ tử dừng lại, môi nhẹ nhàng run rẩy, đọc từng chữ cực kỳ gian nan, ngươi giúp ta hỏi một chút nàng, có không đem phu quân trả lại cho ta. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, này tính cái gì phó thác, mở miệng liền có cự tuyệt chi ý, tiền bối, nói như vậy người khác chỉ sợ không hảo quá hỏi, lại nói vãn bối chưa bao giờ đi qua Lưu Châu. Nói giỡn, bình thường nữ tử nghe được có người hỏi cái này lời nói, phỏng chừng đều sẽ trở mặt đi, nếu là đụng tới một vị nguyên anh tu sĩ, không chuẩn một cái tắt chụp chết nàng. Nữ tử biểu tình ảm đạm xuống dưới, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cả người đều lâm vào một loại cô linh lạnh lẽo bầu không khí chung, thôi, nói như vậy ngươi cũng không hảo hỏi, như vậy đi. Ta thần thức sẽ bám vào này ánh tâm đèn trung, người dẫn ta đi Lưu Châu, chỉ cần tìm được nàng, ta tự mình hỏi một câu, nàng cũng là thanh ngạo nữ tử, sẽ không giận chó đánh mèo ngươi. Như vậy nước đục, Mạc Thanh Trần thật sự không nghĩ tranh, lại nói nàng trong tay pháp bảo không ít, liền mở miệng nói, tiền bối, vạn bối trước mắt không có đi Lưu Châu tính toán, không bằng ngài hỏi một chút mặt khác ba người. Nữ tử tựa hồ bực, nếu là bọn họ có thể, ta cần gì phải tìm ngươi. Ha ha. Các ngươi thấy ta chỉ là một sợi thần thức liền không thể nề hà các ngươi sao? Nói đến chỗ này trong tay ánh tâm đèn chợt lóe, đông dương bích quang đại thịnh đem bốn người bao phủ trong lúc, bốn người kinh hai phát giác bọn họ linh lực thế nhưng vô pháp điều động. Như thế nào? Nữ tử thanh âm không ôn không hỏa, lại tản ra hơi thở nguy hiểm. Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, kia thỉnh tiền bối đem muốn tìm người tình huống nói kỹ càng tỉ mỉ chút đi. Nữ tử lúc này mới lộ ra ý cười. Chính là theo sau trong mắt hiện lên hậm hực chi sắc, khẽ mở môi đỏ nói, tên nàng, têu Mạc Đồng, hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 381 tiên đảo danh vương phòng. Mạc Đồng. Mạc Thanh Trần thất thanh nói. Nữ tử trong thần sắc liền mang theo điểm do dự, như thế nào, ngươi nhận thức. Nhìn thấy nữ tử lúc gấm lúc lạnh mặt, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, xem ra, này nữ tử đối cái kêu Mạc Đồng nữ tử, trong lòng là có oán, chỉ sợ còn không cạn. Nàng bất quá là chợt vừa nghe đến họ Mạc nữ tử, lại là ở Lưu Châu, trong giây lát liền không tự chủ được nghĩ tới vị kia nữ tổ tiên, chính là bình tĩnh lại rồi lại cảm thấy thiên hạ to lớn nào có như thế trùng hợp sự. Nàng rất khó tưởng tượng vị kia trong tộc mỗi người tôn sùng nữ tổ tiên, cái kia cùng nàng giống nhau có được thanh tâm lưu ly hỏa nữ tử, cái kia kinh tài tuyệt diễm luyện đan đại gia, sẽ là phá hư người khác nhân duyên, bá chiếm người khác phu quân nữ tử. Tiền bối nói đùa, vạn bối như thế nào sẽ nhận thức? Bất quá là vừa lúc cùng vãn bối cùng cái dòng họ, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngoài ý muốn thôi. Mạc Thanh Trần thản nhiên nói. Nữ tử sắc mặt chuyển ấm, thì ra là thế, kia hảo, ngươi đi lên trước tới, nghe ta kỹ càng tỉ mỉ đối với ngươi nói. Mạc Thanh Trần theo lời đi phía trước đi rồi vài bước. Đương tới gần nữ tử không đến ba thước khi, quanh thân bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chỉ tới kịp nghe được Bùi 13 có chút nôn nóng hô một tiếng Mạc cô nương, lại mở mắt ra, thế nhưng lại thay đổi tình cảnh. Ở vào một nữ tử khuê phòng chung. Ngồi đi, người nhiều rốt cuộc không tiện, ngồi ở chỗ này nghe ta từ từ nói. Nữ tử khẽ cười nói. Kia bọn họ đâu? Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng kinh nghi, chấn định hỏi. Nữ tử đánh giá Mạc Thanh Trần, liền ha hả cười, tiểu nha đầu thật can đảm, xem ra trời xanh liên ta, không có gởi gắm sai người. Ngươi yên tâm, bọn họ chỉ là bị mở ra cấm chế truyền tống tới rồi bên ngoài đi, giờ phút này hẳn là ở ngoài trận. Nói vậy không lâu lúc sau sẽ tự tan đi. Mạc Thanh Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, bốn người bên trong cô đơn là nàng bị nữ tử lựa chọn, lúc này lại đơn độc cùng nàng mật đàm. Không nói được liền sẽ khiến cho người khác mơ ước chi tâm, nếu là rời khỏi sau bọn họ ba người liên thủ, chính mình khẳng định ứng đối không tới. Lưu Châu có một cái tiên đảo, gọi là vương phòng tiên đảo chu hồi vạn dặm, có một chỗ gọi là ngăn tình động địa phương, chính là Mạc Đồng chỗ ở ngăn tình động tuy rằng ẩn ngốc, nhưng là Mạc Đồng một thân lại là đại danh đỉnh đỉnh, ngươi tới rồi vương phòng tiên đảo, hỏi thăm một chút hẳn là sẽ tự rõ ràng. Nữ tử thanh âm sâu kín vang lên. Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày, nếu là tìm không thấy đâu. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Nữ tử thanh âm đột nhiên cất cao. Mạc Đồng cái kia yêu nữ, không biết dùng cái gì biện pháp, phàm là thấy nàng nam tử đều bị quỷ gối ở này thạch liễu váy hạ, mỗi ngày đi tìm nàng nam tử đếm không hết đâu. Mạc Thanh Trần mím môi, nữ tử này. Trong chốc lát nói Mạc Đồng tính tình thanh nạo, trong chốc lát rồi lại kêu nàng yêu nữ, nghĩ đến rốt cuộc như thế nào, nàng chính mình cũng thực mâu thuẫn đi. Như vậy tưởng tượng, càng cảm thấy bọn họ quan hệ rắc rối phức tạp. Chính mình bị không châu bắt chó đi cày tiếp được cái này sai sự, thật sự phiền toái. Đại khái tình huống chính là như vậy, đến nỗi ta cùng nàng chi gian sự tình, ngươi cũng không cần thiết biết quá rõ ràng. Chỉ cần đem ta đưa tới nơi đó là được, Mạc Đồng là nguyên anh tu sĩ, ngươi lại là nữ tử, nàng sẽ không cùng ngươi khó xử. Nữ tử liếc liếc mắt một cái Mạc Thanh Trần khuôn mặt nói. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, tiền bối, nguyên lai thật là bởi vì vãn bối là nữ tử, ngài mới lựa chọn vãn bối. Nữ tử bĩu môi, bằng không đâu. Các ngươi bốn người chung, ngươi tu vi cũng không phải là tối cao, cái kia tuổi trẻ tiểu tử chẳng những là kết đan hậu kỳ còn tinh thông trận pháp, hắn mới là nhất chọn người thích hợp. Nói tới đây nữ tử một đốn, tiếp tục nói, đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi cùng kia tuổi trẻ nam tu là cái gì quan hệ, nếu là đi ngăn tình động, vạn không thể mang theo nam tử tiến đến. Thấy Mạc Thanh Trần im lặng, nữ tử giải thích nói, Mạc Đồng nàng không mừng nhìn thấy nam tử, cô đơn đối mỹ lệ nữ tử coi trọng có thêm. Tóm lại ngươi nhớ kỹ là được. Mạc Thanh Trần nhịn không được muốn cười, này nữ tử nói chuyện quả nhiên tự mâu thuẫn a. Thôi, này đó tiền bối chuyện tới đế như thế nào nàng không cần rào hợp, dù sao đến lúc đó đem người, ách, không, là đem ánh tâm đèn đưa tới là được. Nàng vừa muốn trả lời, lại nghe nữ tử nói, ở trong trận này ngươi thần thức đã bị ta gieo dấu vết, nếu là đáp ứng rồi lại không đi làm, ta đều có đối phó ngươi biện pháp. Trong lúc này ánh tâm đèn ngươi là không thể sử dụng. Tương lai nhìn thấy Mạc Đồng tâm nguyện của ta đã xong, tự nhiên về ngươi sử dụng. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc tra xét một chút thức hải, quả nhiên phát hiện một chỗ ẩn nấp trong một góc có một đoàn màu xanh lục quang mang, muốn tới gần lại cảm thấy cực độ nguy hiểm, bất đắc dĩ mím môi nói, vạn bối đã biết, chắc chắn đem hết toàn lực hoàn thành tiền bối giao phó. Nữ tử cười cười, tươi cười có chút chân an, lại có chút thảm đạm, ánh mắt nhìn xa hư không khẽ mở môi đỏ, phấn mặt nước mắt, ảm đạm lưu người say, độc thượng tây lâu bóng người gầy ốm, tâm tiểu tụy. Hỏi phu quân, vì sao không biết mỏi mệt về? Sướng đến sau lại thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy, nàng toàn bộ thân mình cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Rơi trên mặt đất ánh tâm đèn lập lòe vài cái linh quang, rốt cuộc trở về yên tĩnh. Mạc Thanh Trần nhìn màu xanh biếc ánh tâm đèn, vừa rồi hết thể phảng phất cảnh trong mơ, không khỏi than nhẹ một tiếng, túi người đem ánh tâm đèn nhặt lên. Mạc Thanh Trần nhìn quét liếc mắt một cái nữ tử khuê phòng, nhấc chân đi tới cửa đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cảm giác đánh úp lại. Vội ổn định thân hình mở mắt ra, lại phát giác chính mình dừng ở một chỗ cô đảo thượng. Thả ra thần thức thật cẩn thận tra xét trong chốc lát, Mạc Thanh Trần phát giác nơi này thế nhưng không phải có tịnh đế trai cái kia đảo nhỏ. Xem ra nữ tử khuê phòng kia phiến môn là một chỗ truyền tống trận, nàng không biết bị truyền tống đến nơi nào. Lấy ra bản đồ nhìn nửa ngày rốt cuộc kiên lòng, nơi này vẫn là loạn hải vực một chỗ đảo nhỏ, chẳng qua cùng tịnh đế trai cái kia đảo nhỏ vừa lúc ở vào hai cái phương hướng. Như vậy cũng hảo. Đỡ phải cùng đùi 13 ba người tương ngộ. Ngắm lại ly trình như bên nửa năm chi kỳ không đủ một tháng, Mạc Thanh Trần không hề trì hoãn thời gian, đạp băng giao tiêu trở về bay đi. Bay ước chừng có 5 ngày, mắt thấy liền phải đuổi tới lúc trước tới khi Tam Chớ Đảo, Mạc Thanh Trần tốc độ hơi chút chậm lại. Này dọc theo đường đi nàng cũng không có gặp được người, chính là bằng vào kinh nghiệm cùng trực giác, nếu là có người tưởng dự tiền, nơi này không thể nghi ngờ là nhất thích hợp địa phương, nếu là chờ thượng Tam Chớ Đảo, đã có thể chỉ có thể mắt thấy chứ. Quả nhiên, đương Mạc Thanh Trần ở một chỗ bàn tay đại tiểu đảo ngừng lại một chút, mới vừa bước lên băng giao tiêu phi hành không lớn trong chốc lát, bình tĩnh không gợn sóng mặt biển đống nhiên bạo khởi. Lưỡng đạo hắc ảnh hướng nàng đánh úp lại. Sớm có đề phòng Mạc Thanh Trần trong tay thượng trăm cái chấn thiên lôi đồng thời quăng đi ra ngoài, nổ mạnh thật lớn uy lực khiến cho nước biển như là nổi cơn điên, bạo trướng mấy chục trượng cao, trong đó một bóng người bị lãng tiêm vọt tới trời cao trung. Một người khác ảnh lại chớp mắt tới rồi Mạc Thanh Trần phụ cận. Người này hẳn là đánh lén tay ra đời, chẳng sợ đột nhiên phát sinh như vậy ngoài ý muốn, lại một chút tạm dừng không có. Càng không có đường này là ta khai, cây này do ta trồng những cái đó vô nghĩa, không nói một lời liền hướng Mạc Thanh Trần công tới. Mạc Thanh Trần thực mau thấy rõ người tới tu vi, kết đan sơ kỳ. Khẽ buông lỏng một hơi đồng thời thân mình một ninh, khó khăn lắm tránh đi người tới chủy thủ, trong tay cá nha chủy xuất hiện, đột nhiên cùng đối phương chủy thủ chạm vào nhau. Binh khí tương thêm thanh âm không ngừng vang lên. Mạc Thanh Trần đôi tay cắt cầm một chủy, ra tay nhanh như tia chớp, thẳng bức cho người nọ không ngừng sau này lui. Người nọ sắc mặt có chút phát khổ, suốt ngày đánh nhạn hôm nay thế nhưng bị nhạn mổ mắt, bọn họ huynh đệ hai người làm loại sự tình này không phải một hồi hai lần. Chuyên nhặt lạc đơn tu sĩ xuống tay, đừng nói một cái kết đan sơ kỳ nha đầu, chính là kết đan trung kỳ tu sĩ, ở bọn họ đánh lén dưới cũng không chiếm được hảo. Khoe mắt dư quang nhìn một chút Lãng Tiêm Thượng đồng bạn, người nọ khoe miệng một nhấp, hắn cũng không tin cái này tà, một cái kết đan sơ kỳ nữ tu còn có thể đánh quá bọn họ hai người. Cá nha chủy thượng thỉnh thoảng có linh quang lưu chuyển, đó là từ đối phương chủy thủ thượng hút tới linh lực. Mạc Thanh Trần đương nhiên không muốn đồng thời cùng hai vị kết đan tu sĩ ngạnh tới. Nàng đầu tiên là lấy chấn thiên lôi đánh tan hai người đồng thời tiến công. Sử một người bị vọt tới cao cao Lãng Tiêm phía trên, đối với một người khác lại là một trận cuồng phong báo tố điên cuồng tấn công, không chút nào cấp đối phương thở dốc chi cơ. Sấn đối phương tâm thần thất thủ là lúc cá nha trùy nhật nguyệt phân quang trận pháp phát động, chói mắt quang mang chợt nhấp nhoáng, người nọ đốn rắc trước mắt tối sầm, theo sau cảm thấy ngực chợt lạnh. Mạc Thanh Trần chân trái vừa nhấc đứng vững người nọ phía sau lưng, khiến cho hắn không đến mức rơi vào trong biển. Ngay sau đó trong tay cá nha chùy biến mất, thanh ẩn cung hiện ra, một chi duệ kim mũi tên vèo một tiếng bắn đi ra ngoài, dắt khí thế kinh người kim quang thẳng đến Lãng Tiêm người trên mà đi. Này hết thể nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá ngay lập tức chi gian, người nọ thấy đồng bạn nháy mắt thất thủ, cũng là cái nhanh chóng quyết định, không chờ đến duệ kim mũi tên tới rồi phụ cận liền một cái cá chép lộn mình, theo sau đạp phi hành pháp bảo xa độn mà đi. Mạc Thanh Trần híp mắt nhìn, thu hồi ánh mắt, nhìn khóe miệng đổ máu tu sĩ than nhẹ một hơi. Duỗi tay tháo xuống hắn túi chữ vật, tiếp theo thu hồi chân, người nọ liền phanh mà một tiếng rơi vào trong nước, thực mau liền có một đám ăn thịt con cá xuống tới. Lúc sau lộ trình liền gió êm sóng lặng, Mạc Thanh Trần tới rồi Tam Chớ Đảo, vừa lúc ngày đó liền tới rồi thuyền, liền lên thuyền bắt đầu phản hồi. Bước lên 35 hào đảo mặt đất, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai, bất chấp đem mấy ngày nay được đến chiến lợi phẩm rửa sạch bán, thẳng đến chỗ ở mà đi, mặc kệ như thế nào, trước nghỉ ngơi một ngày lại nói. Một tòa không chớp mắt nhà cửa chung, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử yêu kiều rên rỉ cùng nam tử tiếng thở dốc. Màn lụa xanh chung, nữ tử dựa vào nam tử trên người phập phập phồng phồng, hai mắt khép hờ, gương mặt tường đỏ, hiển nhiên đúng là tình nùng là lúc. Nam tử lại mở to mắt, rõ ràng khó ức thở dốc, một đôi mắt đào hoa lại hết sức thanh minh, cười như không cười nhìn trên người nữ tử. Nữ tử mở mắt ra chạm đến nam tử ánh mắt, không khỏi xấu hổ buồn bực, "Công tử, ngươi như thế nào có thể như vậy?" Nam tử thấp thấp cười, đôi tay bỗng nhiên dùng một chút lực, xoay người đem nữ tử đè ở dưới thân, một trận cấp hướng, nữ tử nháy mắt bị xông lên tận trời. "Hoan gia, ngươi..." "Ngươi..." nhẹ điểm nữ tử nói năng lộn xộn, đôi tay lại gắt gao bám vào nam tử vai. Nam tử thấy nữ tử đã tới rồi đỉnh núi, động tác càng mau, lại động tác trong chốc lát lúc này mới phát tiết ra tới. Nữ tử còn ở thở dốc, nam tử lại xoay người xuống dưới, bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. "Công tử..." Ngươi nữ tử buồn bực. Nam tử động tác ưu nhã đem màu nguyệt bạch quần áo mặc tốt, cười nói, "Ta muội tử đã trở lại, hôm nay chỉ sợ không thể nhiều bồi cô nương." Nữ tử giận liếc mắt một cái gì muội tử, là tình muội muội đi. Nam tử khỏe môi gợi lên, cô nương lời này, chính là thương tại hạ tâm. Biên nói biên nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Nữ tử vung tay lên đem quần áo trong lên, nhấc chân theo đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần tới rồi cửa nhà, theo bản năng hướng đối diện liếc mắt một cái, ai ngờ đại môn bỗng nhiên khai. Đường Mộ Thần mặt mang ý cười đi ra, như thường lui tới như vậy đều, "Muội tử, ngươi đã về rồi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực." Chương 382 khúc mắc trung tiêu trừ. "Đúng vậy, Đường đại ca." Mạc Thanh Trần mỉm cười lên tiếng, theo sau nhìn đến mặt sau ra tới nữ tử, không khỏi ngẩn ra, là phường thị 90 hảo quán bán trang sức vị kia cô nương. Thấy Mạc Thanh Trần hơi giật mình, Đường Mộ Thần nhưng thật ra thực tự tại, hướng nữ tử xua xua tay nói, "Cô nương, tại hạ còn cùng muội tử có việc thương lượng, liền không xa tặng, hẹn gặp lại a." Nàng kia một đôi mắt đẹp ở Mạc Thanh Trần trên người đánh cái qua lại, hướng Đường Mộ Thần cười duyên nói, "Đường công tử cũng đừng quên đi tìm nhân gia." Nói thân mình uốn éo, đầu cũng chưa hồi đi rồi, nhưng thật ra rõ rõ ràng ràng. Này hai người, phát triển cũng quá nhanh đi, Mạc Thanh Trần nhìn về phía Đường Mộ Thần ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đường Mộ Thần tươi sáng cười, "Muội tử, như vậy nhìn đại ca làm cái gì, như thế lâu không thấy. Không thỉnh đại ca đi vào uống ly trà. Ta nơi đó thanh nổi lánh bếp, nào có trà uống, nhưng thật ra nên hướng Đường đại ca thảo ly trà uống mới đúng. Mạc Thanh Trần lại cười nói, thấy Đường Mộ Thần thần sắc như thường, nghĩ đến là không ngại mấy tháng trước chính mình nói, tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng không ít. Nghe được Mạc Thanh Trần muốn vào đi thảo chén nước trà uống, Đường Mộ Thần sắc mặt đỏ lên, hắn tuy đối Mạc Thanh Trần không có nam nữ chi ý, nhưng mới vừa ở trong phòng cùng nữ tử phiên vân phúc vũ quá, cả phòng hỗn độn còn không kịp thu thập, mặc hắn ra mặt lại hậu, cũng không mặt mũi thỉnh nàng đi vào a. Muội tử, đại ca nơi đó dơ loạn thực, cũng chưa đặt chân địa phương, vẫn là đi ngươi nơi đó đi, ta đang có sự tìm ngươi. Mạc Thanh Trần buồn bực chớp chớp mắt, gia hỏa này như thế nào lạ, tổng không thành còn ở bởi vì chính mình kia phiên lời nói mà sinh khí, liền khẩu nước trà đều không cho uống lên. Cũng không đúng a, hai người nhận thức đã nhiều năm, tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, khá vậy có thể nhìn ra tới hắn không phải loại người như vậy a. Chẳng lẽ nói, có cái gì ẩn tình? Mạc Thanh Trần này một suy nghĩ, liền theo bản năng đánh giá Đường Mộ Thần, lại phát giác hắn sắc mặt càng ngày càng hồng. Hắn đây là xảy ra chuyện gì? Vừa mới từ hắn trong phòng đi ra cái đại cô nương cũng chưa thấy hắn mặt đỏ đâu, hiện tại mặt đỏ cái gì? Từ từ, đại cô nương. Từ hắn trong phòng đi ra. Nghĩ đến nàng kia rời đi khi khỏe mắt đuôi lông mày khó nén xuân ý, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đầu hoành một tiếng, tức khắc suy nghĩ cẩn thận Đường Mộ Thần khác thường nguyên nhân, gương mặt một mảnh đường đỏ. Ách, Đường đại ca, tiểu muội đi về trước thu thập một chút, gặp lại sau. Xấu hổ dị thường Mạc Thanh Trần lại không dám nhìn Đường Mộ Thần liếc mắt một cái. Vội vàng mở cửa liền phải đi vào. Đường Mộ Thần rốt cuộc là phong lưu quán, lúc này đã khôi phục bình thường, vội đi theo đi vào nói, muội tử, ta tìm ngươi thực sự có chuyện này. Vào trong viện, góc chung kia cây đào chính khai diễm lệ. Bích sắc cong mật vây quanh bay múa không ngừng, hồng lục tôn nhau lên, hết sức quyến rũ. Dưới cây đào bãi một cái bàn đá hai thanh ghế đá, Mạc Thanh Trần đi đến phụ cận ngồi xuống, chỉ một khắc đem ghế đá nói, Đường đại ca mời ngồi đi, không biết tìm tiểu muội chuyện gì. Đường Mộ Thần một mông ngồi xuống, trong tay xuất hiện một cái túi tử đẩy qua đi. Đây là Mạc Thanh Trần rũ mắt thấy xem đẩy lại đây linh thạch túi, không biết Đường Mộ Thần đây là ý gì. Liền nghe Đường Mộ Thần nói, muội tử, nơi này là 10.000 khối linh thạch. Ngươi trước cầm, không biết ngươi lúc ấy trong túi chữ vật tổn thất đồ vật tương đương thành linh thạch có bao nhiêu, ngươi trước báo cái số, kém, ta sẽ chậm rãi còn cho ngươi. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm linh thạch túi chậm chạp không nói. Đường Mộ Thần đem linh thạch túi đi phía trước lại đẩy đẩy, cắn chặt răng nói, này đó, đều là ta đường đường chính chính kiếm tới, ngươi đừng nghĩ nhiều. Mạc Thanh Trần thầm than một tiếng, hắn vẫn là để ý. Nghĩ đến đây không hề chần chờ, tay vừa động đem linh thạch túi thu lên, cười nói, Đường đại ca, ngươi còn như thế nói, chính là làm tiểu muội không chỗ dung thân. Đường Mộ Thần một đôi mắt đào hoa hết sức thanh minh, thanh âm rất thấp, như thế nào sẽ, kỳ thật đừng nói là ngươi, chính là ta chính mình, đều rất khó tưởng tượng có một ngày trong tay có thể vượt qua 1.000 linh thạch. Đại ca chính là mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về chạy nhanh đem linh thạch cho ngươi, này linh thạch một ngày đặt ở ta trên người, chính là bỗng nhiên mọc ra cánh tới bay ta đều không kỳ quái. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, thử hỏi, Đường đại ca, ngươi tốt xấu là kết đan trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ đỉnh đầu vẫn luôn như thế? Túng quẫn. Đường Mộ Thần chớp chớp mắt, thở dài một tiếng, cũng không phải là sao, cũng không biết ta là chọc nào lộ thần xui xẻo, trước kia còn tính xuôi gió xuôi nước, từ trúc cơ trung kỳ sau liền vận đen không ngừng, đặc biệt là linh thạch, nhất không thích ta. Ta kia bằng hữu còn nói ta là, nói tới đây vội vàng đình chỉ, hắn cái kia tổn hữu nói qua, định là hắn thông đồng cô nương quá nhiều, lúc này mới gặp báo ứng. Trời đất chứng giám, hắn từ trước đến nay đều là chú ý ngươi tình ta nguyện, rõ rõ ràng ràng, nhưng không thai họa quá một cái hảo cô nương, như vậy liền tao trời phạt, ông trời cũng quá nhàn đi. Đương nhiên lời này, hắn là không hảo đối Mạc Thanh Trần một cái cô nương ra nói. Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền nói, Đường đại ca, này đó linh thạch ta nhận lấy liền tính thanh toán xong, về sau ngươi liền không cần lại tưởng việc này. Đường Mộ Thần ngẩn người, thấy Mạc Thanh Trần thần sắc kiên định, cũng không có khách sáo, lộ ra đại đại tươi cười nói, như thế liền đa tạ muội tử lạp. Đúng rồi, Trình Như Huyên nửa năm chi ước liền phải tới rồi, muội tử ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Ta tính toán đi. Mạc Thanh Trần không có do dự nói. Đường Mộ Thần hơi giật mình, muội tử như thế nào đống nhiên như thế kiên định. Mạc Thanh Trần cười cười, thật không dám giấu giếm, tiểu muội trước đó vài ngày đi một chuyến loạn hải vực, cùng một ít võ tu, thể tu đánh quá giao tế, phát giác bọn họ thật sự có rất nhiều đáng giá chúng ta đạo tu học tập tham khảo chỗ. Mà muốn việc học có thành tựu, chỉ dựa vào giao lưu so đấu là không đủ, còn phải có tương ứng công pháp cùng bí thuật. Đường Mộ Thần kinh hỉ liên tục, nha, muội tử, không nghĩ tới ngươi cũng đi loạn hải vực, đại ca cũng là mới trở về không lâu đâu. Sớm biết rằng ngươi cũng phải đi, chúng ta liền cùng nhau. Nguyên lai Đường đại ca cũng đi. Mạc Thanh Trần ám đạo khó trách hắn có như thế nhiều linh thạch còn chính mình. Còn không có tưởng xong liền nghe Đường Mộ Thần lại thở dài nói, đáng tiếc à, nguyên bản là thắng lợi trở về, kết quả khi trở về cũng không biết kia nhà đỏ như thế nào hoa đến thuyền, thông qua loạn gió biển bạo khe hở khi lập tức cuốn đi vào, đến cuối cùng cùng thuyền mấy cái kết đan tu sĩ tuy đều trốn thoát, treo ở bên hông túi chữ vật lại toàn rớt, may mắn ta có dự kiến trước, đem một cái khác túi chữ vật bên người phóng. Mạc Thanh Trần. Đường Mộ Thần tiếp tục nói, nếu muội tử như thế tính toán, vậy như thế định rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cùng Trình Như Huyên đi bí cảnh thăm thăm đi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một cái sét đánh giữa trời quang đánh tới, nói chuyện đều có chút nói lắp, đường đại ca cũng phải đi. Đường Mộ Thần lộ ra cái vô nghĩa biểu tình, đương nhiên a, muội tử ngươi không nói muốn đi sao. Mạc Thanh Trần thở hổn hển một hơi, đại ca, ta hối hận thành sao. Đường Mộ Thần đã đứng lên, sự tình định rồi muội tử ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi, đến lúc đó đại ca tới kêu ngươi. Đường đại ca, Mạc Thanh Trần đứng lên, rồi lại không biết nói cái gì. Đi một chuyến loạn hải vực, nàng khác sâu nhận thức đến có đồng bạn tầm quan trọng, chính là này đồng bạn hẳn là không bao gồm Đường Mộ Thần đi, hắn nơi nào là đồng bạn, quả thực là nằm vùng A. Nếu là Lạc Dương sư huynh, nghĩ đến cái kia băng xương tuyết sắc nam tử, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cắn cắn môi, đêm này chợt khởi ý niệm đuổi đi. Chính mình vạn không thể dưỡng thành ỷ lại người khác tính tình, nếu là như vậy, chỉ sợ cũng sẽ dừng bước không trước. Đường Mộ Thần nhìn Mạc Thanh Trần biến hóa thần sắc cười cười, đồng nhiên thỏ qua tới thấp giọng nói, muội tử, đại ca biết ngươi lo lắng cái gì, kỳ thật cùng ta ở bên nhau người tuy rằng có điểm xui xẻo, nhưng ít ra có thể tồn tại a. Nói xong duỗi tay vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, mỉm cười rời đi. Mạc Thanh Trần đứng lặng ở nơi đó, dư vị Đường Mộ Thần nói, nàng tổng cảm thấy hắn rời đi trước câu nói kia thâm ý sâu sắc, nhưng rốt cuộc có cái gì huyền cơ ẩn chứa trong đó, lại khó có thể lý giải. Lắc lắc đầu không hề tưởng này đó, chính mình đã là kết đan tu sĩ, người khác vô luận như thế nào không quan trọng, mấu chốt vẫn là xem chính mình bản lĩnh. Mà việc cấp bách, hẳn là chính là đem tân được đến kia bổn nhu thủy tùy hình thuật nắm giữ. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thanh Trần liền đóng cửa không ra, ngày tiếp nối đêm nghiên cứu nhu thủy tùy hình thuật, đương tinh thần tiêu hao quá độ khi, liền sẽ lấy một thanh thanh mục kiếm múa may. Phồn hoa diễn mục kiếm quyết cộng 7 tầng, tiền tam tầng là trúc cơ kỳ có thể nắm giữ, mà nàng tới rồi kết đan kỳ liền vẫn luôn không có lại thâm nhập luyện đi xuống. Hiện giờ nàng tuy là lấy thanh nhẫn cung tới thi triển phồn hoa diễn mục kiếm quyết, đó là bởi vì trước đó đã dùng thanh mục kiếm luyện tập ngàn vạn thứ, nhất chiêu nhất thức dừng lại một đốn đều thật sâu khắc ở trong đầu, lúc này mới có thể mượn từ thanh nhẫn cung thi triển ra tới. Nhưng nếu là tưởng càng tiến một tầng, lại không thể trực tiếp từ thanh nhẫn cung luyện tập, vẫn là muốn đánh hảo cơ sở, thành thành thật thật múa kiếm, chỉ có tới rồi kiếm từ tâm phát khi, mới có thể tơ bông đả thương người, lấy mũi tên đương kiếm. Thời gian chớp mắt mà qua, thực mau liền đến cùng Trình Như Huyên tương mời kia một ngày. Muội tử, ở không? Đường Mộ Thần đứng ở ngoài cửa hô. Mạc Thanh Trần phảng phất giống như không nghe thấy, thân mình treo ở giữa không trung, chính vòng quanh trong viện cây đào trên dưới bay múa. Màu hồng phấn đào hoa cánh đổ rào rào bay xuống, nàng rõ ràng là ở vào một mảnh hoa vũ bên trong, lại không có một mảnh cánh hoa rơi xuống quần áo thượng. Ai? Một cái chiết thân động tác, Mạc Thanh Trần cái chán nhẹ nhàng đánh vào một cây đào chi thượng, nàng nghiêng người rơi xuống trên mặt đất nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Luyện này hơn phân nửa tháng, nhu thủy tùy hình thuật còn chỉ là dừng lại ở tầng thứ hai, xem ra lộ từ từ a. Tuy là như thế, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại nhiều, trước kia tuyệt đối làm không được động tác hiện tại đều có thể thuận lợi thi triển. Loại này thân pháp cùng luyện thể kết hợp bí thuật, quả nhiên có độc đáo chỗ. Mạc Thanh Trần mở cửa, Đường đại ca, đi thôi. Đường Mộ Thần quét quét mãn viện đào hoa cánh, cười hì hì nói, muội tử, ngươi đây là ở Lạc Thủ tồi hoa đâu? Tiểu muội so ra kém Đường đại ca, nơi trốn tích hoa. Mạc Thanh Trần mắt trợn trắng lập tức đi ra ngoài. Phía trước kia tầng cách màng đánh vỡ, thứ này cợt nhả bộ dáng lại tới nữa. Vô dụng bao lâu thời gian hai người đi vào ước hẹn vọng hải lâu, trưởng quầy trực tiếp đem bọn họ đón đi lên. Nhị vị tiền bối bên trong thỉnh, Trình thất công tử vẫn luôn đang chờ. Trưởng quầy mới vừa đem hai người đưa tới phòng chữ thiên số một trước cửa, cửa phòng liền không gió tự khai. Một thân phi y Trình Như Huyên như khoác ánh bình minh, khoe miệng ngậm cười nhạt đi ra, nhị vị đạo hữu gần nhất, Như Huyên tâm cuối cùng buông xuống. Vừa vào cửa, liền thấy trong phòng đã có 7-8 cá nhân, đều đứng, nghe được Trình Như Huyên nói thần sắc khác nhau, trong đó một người lại lệnh Mạc Thanh Trần bước chân một đốn. Thế nhưng là hắn. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 383 độc đáo Phượng Lân Châu. Người nọ một thân bó sát người hắc y gì, chính thần sắc bất thiện nhìn nàng. Xem này ánh mắt, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, đúng là lần đó bày quán không biết như thế nào đắc tội người nọ. Làm Trình huynh đợi lâu. Đường Mộ Thần mỉm cười ôm quyền. Mạc Thanh Trần chỉ là lẳng lặng đứng ở Đường Mộ Thần bên cạnh người, làm lơ trong phòng mấy người thần sắc khác nhau ánh mắt. Cùng các vị đạo hữu giới thiệu một chút, đây là Đường gia huynh muội, đều là đạo tu. Trình Như Huyên thỉnh mọi người từng người ngồi xuống, giới thiệu nói. Mọi người ôm một cái quyền, xem như chào hỏi, chỉ là trên mặt thần sắc cũng không có nhiều ít nhiệt tình. Trình Như Huyên nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, chưa ngự trước lời, Trình mỗ mời các vị đạo hữu tiến đến là vì chuyện gì, nghĩ đến không cần nhiều lời, nhận được các vị hậu ái, hôm nay lại có 9 vị đạo hữu tiến đến, phía trước Trình mỗ đề qua, đi trước bí cảnh yêu cầu 5 vị giúp đỡ. Trình thất công tử ý tứ, là muốn đào thải 4 người. Một cái dáng người cường tráng tu sĩ lớn tiếng hỏi. Nói như vậy, tự mình mời người khác tiến đến, kết quả lại muốn đào thải người, là có chút không tôn trọng. Mạc Thanh Trần dương mắt hướng Trình Như Huyên nhìn lại, lại thấy hắn tuy rằng khỏe miệng mỉm cười, nhưng lại biểu tình nhàn nhạt, hiển nhiên không cảm thấy như vậy có gì không ổn. Danh môn quý công tử thiên thành ngạo nghệ khó có thể mặt tiêu. Quả nhiên liền nghe Trình Như Huyên nói, đúng là như thế. Chỉ là Đường gia huynh muội là đạo tu, Thẩm công tử là Trình mỗ huynh đệ, còn có 2 cái danh lệch, 6 vị đạo hữu không ngại thương lượng một chút. Đương nhiên, các vị vui lòng nhận cho tiền đến, Trình mỗ sẽ không làm các vị đạo hữu tay không mà về. Không đi bí cảnh đạo hữu, Trình mộ có lễ mọn dâng lên. Nếu là thường nhân nói lời này, này đó kết đan tu sĩ tất nhiên mực, nhưng nói chuyện chính là Trình gia thất công tử, kia 6 vị kết đan tu sĩ chỉ cảm thấy đương nhiên. 6 người nhìn nhau ánh mắt liền ẩn ẩn không tốt lên. Như thế nào thương lượng, mọi người trong lòng biết rõ ràng, đương nhiên là dùng nắm tay thương lượng. 6 người bên trong có 2 cái thể tu, 1 nữ tử. Còn có 2 cái võ tu trang điểm tu sĩ, thực mau bọn họ liền thương nghị hảo, trong đó một cái thể tu nói. Trình công tử. Chúng ta 6 người tưởng tỉ thí một chút, ai thực lực cường, ai liền cùng ngài đi, chỉ là ngài xem, nhưng có thích hợp địa phương. Lời này ý tứ, là không nghĩ tỉ thí là lúc bị người khác vây xem. Nói đến cũng là, đối tu sĩ tới nói. Bảo mệnh thủ đoạn càng ít người biết càng tốt, ai nguyện ý ở trước công chúng đem gốc gác sốc cho người ta xem. Trình Như Huyên gật gật đầu, hảo. Nói vô tay một cái, phòng chữ thiên số 1 cửa sổ bên trên vách tường đống nhiên nhiều một phiến môn. 6 người cú đánh Như Huyên liền ôm quyền, nối đuôi nhau mà nhập. Mạc Thanh Trần phát hiện, lúc này còn ở nhã gian trung. Trừ bỏ Trình Như Huyên cùng bọn họ 2 người, cũng chỉ thừa vị kia hắc y hề nam tử, nghĩ đến hắn chính là Trình Như Huyên trong miệng Thẩm công tử. Nàng đang nghĩ người tới, vị kia Thẩm công tử liền hướng nàng bên này xem ra, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ cùng khinh thường, khỏe môi cong lên, khó nén miệt thị. Mạc Thanh Trần bình tĩnh xoay đầu ngắm phong cảnh. Trên đời này, luôn có những người này nhất kiến như cố. Tự nhiên cũng sẽ có chút người vừa thấy xinh ghét. Biểu ca, ngươi không hề cẩn thận suy xét một chút, cái kia nữ tử tuy là đạo tu, lại bất quá kết đan sơ kỳ, làm nàng chiếm một cái danh ngạch không có lời. Hắc Y Liễu nam tử truyền âm thanh ở Trình Như Huyên trong đầu vang lên. Trình Như Huyên trên mặt bất động thanh sắc, lại trả lời, Từ Văn, các ngươi gặp qua. Trả lời hắn, là một tiếng hừ lạnh. Trình Như Huyên bất đắc dĩ cười cười, Thẩm Từ Văn là hắn biểu đệ, 2 người có thể nói là cùng nhau lớn lên. Hắn tính tình chính mình lại hiểu biết bất quá, lại ngạo lại quật, nếu không phải gặp qua vị kia đường cô nương, còn không biết làm sao chọc hắn ngại, những việc này hắn là lười đến nhọc lòng. Từ Văn, ngươi đừng nháo tính tình, Đường gia huynh muội cùng tiến cùng ra, ta tổng không thể chỉ cần một cái, ngươi hẳn là biết, đôi khi đạo tu là có thể phái thượng đại công dụng. Trình Như Huyên chính truyền âm, chợt thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt hướng bên này quét quét, không khỏi cả kinh, hay là, nàng có thể phát hiện 2 người ở truyền âm. Như vậy tưởng tượng liền đình chỉ truyền âm, ra tiếng cùng Đường Mộ Thần bắt chuyện lên. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt âm thầm bật cười, tự tu luyện hư không luyện thần quyết, đối hết thể cùng thần thức có quan hệ động tác đều trở nên càng thêm mẫn cảm. Nàng đương nhiên nghe không được Trình Như Huyên 2 người nói chuyện nội dung, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được này 2 người đang ở truyền âm. 2 người nói cái gì nàng không biết, nhưng từ vị kia Thẩm công tử vẻ mặt khinh thường lại có thể đoán được vài phần, lúc này mới cố ý làm Trình Như Huyên minh bạch nàng có điều phát hiện. Hảo cho hắn để cái tỉnh. Giả heo ăn hổ không có gì, nhưng nếu là thật làm người đem ngươi đương heo, kia tư vị cũng không chịu nổi. Đại khái non nửa cái canh giờ qua đi, kia phiến môn trung lục tục có người đi ra, một lát sau liền đều về tới nhã gian trung. Trình Như Huyên đứng lên, các vị thương nghị như thế nào? 6 người lẫn nhau xem một cái, một vị thể tu cùng duy nhất nữ tu trong đám người kia mà ra, đồng thanh nói, tại hạ nguyện tùy Trình thất công tử đi trước. Trình Như Huyên nhướng mày, này 6 người hắn sớm lưu ý quá. Có kết quả này chẳng có gì lạ. Cái này thể tu, là 6 người chung duy nhất kết đan hậu kỳ, tu vi là mạnh nhất, mà cái kia nữ tu tuy chỉ là kết đan sơ kỳ, lại là lừng lẫy nổi danh độc nương tử, sử độc công phu xuất thần nhập hóa. Hắn cùng biểu đệ Thẩm Từ Văn đều là kết đan trung kỳ võ tu, hơn nữa Đường gia huynh muội hai cái đạo tu, như vậy tổ hợp rất hợp tâm ý. Vậy đa tạ nhị vị đạo hữu hỗ trợ. Trình Như Uyên nói vung tay lên, xuất hiện bốn cái linh thạch túi, để hướng còn lại bốn người, bốn vị đạo hữu, nho nhỏ tâm ý mong rằng nhận lấy, ngày sau Trình mỗ còn không thể thiếu quấy rầy các vị. Trong đó ba người tiếp nhận linh thạch túi, thần thức đảo qua liền lộ ra ý cười, Thẩm công tử quả nhiên hào phóng, bất quá là ứng ước tiến đến, không bị tuyển thượng liền cho một vạn linh thạch, hơn nữa vừa rồi là đao thật kiếm thật tỉ thi quá, hiện giờ kỹ không bằng người, lại không duyên cớ được như thế nhiều linh thạch, đối Trình Như Uyên đừng nói bất mãn, căn bản cũng chỉ dư lại vui lòng phục tùng. Ba người trong miệng cảm ơn, cầm linh thạch túi xoay người rời đi, nhưng cuối cùng một vị thể tu lại không có tiếp linh thạch túi. Đạo hữu chính là còn có cái gì sự? Trình Như Uyên khỏe môi cong lên, thần sắc lại ôn hòa đạm nhiên. Hắn thân phận tuy không phải này đó tán tu có thể so, nhưng dù sao cũng là mời người trợ quyền, nếu là chậm trễ truyền ra đi, lại là cùng chính mình thanh danh bất lợi, rốt cuộc này sinh châu, nhưng không chỉ là hắn một vị thế gia công tử. Kia thể tu đối mặt Trình Như Uyên nhưng thật ra khách khí, đầu tiên là vái chào, mới mở miệng nói, Trình thất công tử, tại hạ đáp ứng lời mời tiền đến, là hướng về phía bí cảnh đi, nhưng không nghĩ lực cũng chưa ra, liền không duyên cơ chiếm như thế đại tiện nghi. Đạo hữu nghiêm trọng, lần này đi trước bí cảnh gia tộc quy định chỉ cho phép mang 5 cái giúp đỡ, bằng không đạo hữu nhân tài như vậy, Trình mỗ như thế nào buông tha, đạo hữu không cần bất an, ngày sau Trình mỗ nói không chừng còn có yêu cầu đạo hữu hỗ trợ thời điểm. Trình Như Uyên nói chuyện tích thủy bất lầu. Thể tu ha ha cười, Trình thất công tử, này đó tại hạ đều minh bạch, vừa rồi trải qua tỉ thí kỹ không bằng người tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là hai vị này đạo hữu nhưng không tỉ thí quá, bọn họ tuy là đạo tu có chút nhanh nhẹn linh hoạt, lại không cần chiếm hai cái danh ngạch đi. Đây là ở nhắc nhở Trình Như Uyên, đạo tu thực lực không tính là xuất chúng, liền tính ở phương diện nào đó có chút ưu thế, có một cái như vậy đủ rồi. Không chờ Trình Như Uyên ra tiếng, thể tu đông nhiên tới gần Mạc Thanh Trần một bước, ôm quyền nói, Đường cô nương, không biết nhưng nguyện cùng tại hạ tỉ thí một phen. Hắn sở dĩ lựa chọn Mạc Thanh Trần, tự nhiên là xem nàng bất quá kết đan sơ kỳ, nếu là Trình Như Uyên sẽ đổi đi một người, có khả năng nhất chính là nàng. Phải biết rằng giống Trình Như Uyên như vậy danh môn công tử, cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua, đoạn sẽ không bởi vì một nữ tử tướng mạo xuất chúng liền sẽ tổn hại chính mình ích lợi, hắn tất nhiên là không hảo rơi xuống vị kia Đường đạo hữu mặt mũi, lúc này mới đem bọn họ huynh muội hai người đều tính thượng. Chính mình này một mở miệng yêu cầu, nói không chừng trả lại cho Trình thất công tử một cái dưới bậc thang. Ai thành tưởng thể tu lại tính sai, hắn vừa dứt lời, Trình Như Uyên liền trực tiếp cự tuyệt nói, tỉ thí liền không cần, Đường cô nương là Trình mỗ đã sớm mời bằng hữu. Thể tu thần sắc cứng đờ, nhìn Trình Như Uyên ưu nhã tự phụ tươi cười, rồi lại áp xuống trong lòng tức giận, liền ôm quyền nói, như thế, liền đa tạ Trình thất công tử hậu tặng, tại hạ cáo tử. Thấy thể tu đi ra ngoài, Thẩm Từ Văn nhịn không được truyền âm, biểu ca, ngươi nên sẽ không thật là coi trọng nữ nhân kia đi, cơ hội như vậy, đem nàng thay thế không phải vừa lúc, kéo chân sau mà thôi. Trình Như Uyên chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Từ Văn, Đường cô nương rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Thẩm Từ Văn thanh âm thấp đi xuống, không phải đắc tội ta, chỉ là nàng như vậy nữ nhân, vừa thấy chính là đồ có này biểu gối thêu hoa thôi. Có chuyện hắn không để, nữ nhân này chính là một vị luyện đan sư, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một cái luyện đan sư có cái gì hảo thân thủ sao? Trình Như Uyên dở khóc dở cười, Từ Văn, ngươi đây là thành kiến, về sau nếu là như thế, ngươi chắc chắn thiệt thòi lớn, vị kia Đường cô nương chính là chính tay đâm quá lục giai phệ cốt cá. Còn có, cái gì coi trọng không thấy thượng nói về sau không thể nhắc lại, đừng quên ta lần này đi bí cảnh là vì cái gì. Nghe đến đó Thẩm Từ Văn nhìn Trình Như Uyên ánh mắt có chút đồng tình lên. Bọn họ những người này ai không biết đi bí cảnh mục đích là vì đi trước Phượng Lân Châu, chính là nhậm Phượng Lân Châu thượng quan gia tiểu thư xuất chúng nữa, nơi đó lại là nữ tử vi tôn. Đáng thương hắn biểu ca, về sau đừng nói đạo lữ cùng thị thiếp, muốn thật sự bình tức trúng tuyển, tương lai biểu tẩu đừng lại cho hắn thêm vài vị huynh đệ làm bạn đều là tốt. Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy nhà mình tuy không thể so Trình gia hiền hách, chính là không có tranh đoạt tư cách, ngược lại là kiện chuyện may mắn à. Đương nhiên, với hắn mà nói là chuyện may mắn, đối gia tộc tới nói lại không phải, nếu không có đủ chỗ tốt, này đó đại gia tộc cũng sẽ không chí tại tất đắc. Hắn từng hỏi qua Trình Như Uyên, chẳng lẽ hắn trong lòng liền căn nguyện. Trình Như Uyên là như thế này trả lời, gia tộc cho ta quá nhiều, ta nếu là có thể lấy trung thân đại sự hồi báo gia tộc, đảo không tính cái gì. Ta là nam tử, tình yêu việc vốn là có thể không, tương lai nàng như thế nào hành sự đều sẽ không can thiệp, chỉ cần đi chính mình tiên đồ thì tốt rồi. Lúc ấy, trong mắt hắn toát ra khó nén ngạo nghễ, hắn liền biết hắn vẫn là cái kia ngạo cốt tranh tranh trình như nguyên. Mấy người đơn giản tự giới thiệu một phen, liền rời đi Vọng Hải Lâu, thừa thượng một con thuyền mau thuyền, thẳng đến bí cảnh mà đi. Biển rộng phía trên Bích Ba vô biên, Mạc Thanh Trần đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại trong phòng tu luyện nhu thủy tùy hình thuật, chính là lại chậm chạp vô pháp đột phá đến tầng thứ 3. Một ngày này, nàng luyện được có chút phiền muộn đẩy cửa mà ra, dựa vào lan can thượng tùy ý nhìn phong cảnh, ánh mắt rơi xuống trong biển quay cuồng con cá khi, trong lòng vừa động. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 384 gia phủ hoa doanh mặt. Nhu thủy tùy hình, cường điệu xông ra đó là một cái thủy tự, thủy chí nhu, phàm ngộ trở ngại toàn tránh chi, thủy đến nhận, phàm có một tia khoảng cách liền sẽ thuận thế mà nhập, như bóng với hình. Như vậy, muốn chân chính lĩnh ngộ nhu thủy tùy hình thuật tinh túy, chỉ sợ không phải ngày ngày đóng cửa tu luyện liền nhưng đến. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm mặt biển một lát, đông nhiên bùm một tiếng, cả người nhảy vào trong biển. Thanh âm này lại kinh động vốn là ở bong tàu thượng phẩm trà xem hải trình như huyên cùng Thẩm Từ Văn hai người, bọn họ khoát đứng dậy đi vào lan can biên, túi người đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy biển rộng chung, một nữ tử thân ảnh phập phập phồng phồng, linh hoạt xảo diệu cùng trong biển con cá chơi đùa truy đuổi, động tác nói không nên lời giãn ra ưu nhã. Nhàm chán. Một thân hắc y gì Thẩm Từ Văn hừ nhẹ một tiếng. Ở hắn xem ra, này nữ tử bất quá là ở lòe thiên hạ thôi, nói không chừng, đó là tưởng khiến cho biểu ca chú ý. Phải biết rằng như vậy nữ tử hắn thấy nhiều. Thẩm Từ Văn nghĩ như vậy, không khỏi hướng Trình Như Huyên nhìn lại, lại thấy hắn tay vịn lan can, không chuyển mắt nhìn trong biển nữ tử. Biểu ca, ngươi hay là? Trình Như Huyên lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Từ Văn liếc mắt một cái. Từ Văn, ngươi vì sao tổng hội như thế tưởng, là bởi vì ta đối đường cô nương rất nhiều chú ý, vẫn là bởi vì đường cô nương dung tuyệt đại. Thẩm Từ Văn kéo kéo khỏe miệng không có lên tiếng, trong lòng lại chửi thầm. Chẳng lẽ không phải hai người cùng có đủ cả sao? Quen thuộc nhà mình biểu đệ tính tình, Trình Như Huyên tự giễu cười, Từ Văn, ta đã nói qua, Phượng Lân Châu một hàng nhất định phải được, ta sớm đã mất đi lựa chọn tư cách, nếu như thế, ta lại như thế nào sẽ hại người hại mình, nổi lên không nên có tâm tư. Đến nỗi ta đối đường cô nương rất nhiều chú ý, kia tự nhiên là bởi vì nàng có đáng giá chú ý chỗ, ngươi không phát hiện, nàng không phải tùy ý bơi lội chơi đùa, mà là ở tu luyện một loại độc đáo thân pháp sao? Thẩm Từ Văn nghe xong Trình Như Huyên nhắc nhở dương mắt nhìn lại, quả nhiên phát giác trong biển nữ tử động tác mở ra một thư, đều có một loại nói không nên lời kỳ dị vận luật ẩn chứa trong đó. Những cái đó con cá rõ ràng rảo hoạt nhát gan như thỏ. Thế nhưng không né không tránh, tùy ý nàng kia đi theo chúng nó bơi lội. Chính là lại nhìn kỹ đi xuống, lại sợ hãi cả kinh, nơi nào là những cái đó con cá không tránh không né, rõ ràng là nàng kia như bóng với hình, bước cho những cái đó con cá tránh cũng không thể tránh. Thấy Thẩm Từ Văn trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trình Như Huyên âm thầm lắc đầu, biểu đệ từ nhỏ thông tuệ khắc khổ, trên tay công phu so với chính mình còn càng tốt hơn, ngày thường cũng không phải như thế chỉ độ người. Xem ra hắn trong lòng đối đường cô nương định là tổn cực đại thành kiến, lúc này mới theo bản năng phủ định nàng hết thể làm. Trình Như Huyên thấy Thẩm Từ Văn nhấp chặt môi mỏng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt biển, ra tiếng nói, Từ Văn, kỳ thật đường cô nương cũng không dễ dàng, vạn sự tốt quá hóa lốt. Nàng sinh ra được như vậy một phen dung mạo. Tại đây tu tiên trên đường không biết nhiều ra nhiều ít phiền toái, càng sẽ làm người khác xem nhẹ nàng tự thân. Có đôi khi xem một người, không phải dùng mắt, mà là dụng tâm. Chính như Huyên nói tới đây không hề ngôn ngữ, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm mặt biển.